Chương 3621 Giải Bá Phù vừa muốn đứng dậy, bày tỏ kính ý đối với vị tiền bối trên đường tu hành này, bị lão ngư ông liếc mắt nhìn một cái, Giải Bá Phù lập tức không nhúc nhích được. Lão ngư ông phất phất tay với những luyện khí sĩ nghe tiếng mà động kia, ý bảo tòa huyết long thạch này không phải thứ bọn họ có thể ngấp nghé. Một ngọc phác cảnh bắt cá tiên đại đạo thân thủy, đang nghỉ chân ở nhà mình, bốn phía đều là biển, cực kỳ có lực uy hiếp. Nếu như huyết long thạch không có lão ngư ông này tọa chấn, chỉ là có mấy con giao long mỏi mệt chiếm cứ mấy con mưa hành vũ trở về, tiên sư uống quen gió biển này, bằng vào các loại thuật pháp thần thông, đại khái có thể hung hăng vơ vét một phen huyết long thạch. Vũng nước tứ thủy trên lịch sử đối với chuyện huyết long thạch này bị mất trộm cũng không quá để ý, nhưng bắt cá tiên ở đây hiện thân đuổi người thì còn khó nói. Tiên gia trên biển, một sơn trạch dã tu Diệp Phù Bình tùy tiện phiêu đãng còn dễ nói, có đại môn phái không rời rời núi trên đảo, phần lớn tận mắt nhìn thấy, thậm chí tự mình lĩnh giáo sự lợi hại của độc kỵ lang Nam Hải. Cho nên gia phả tiên sư cân nhắc lợi hại xong, đều hành lễ cáo từ đối với lão ngư ông kia, dã tu còn lại liếc những long tiên quý hiếm chảy vào biển lớn, đều có chút không nỡ. Bộ ngư tiên liền chỉ tay vào một người, long tiên trong biển nhanh chóng tụ lại, kích động dựng lên, bao bọc một vị sơn trạch dã tu cách huyết long thạch gần nhất vào trong đó, chết lặng tại chỗ, thi thể tan rã. Tâm tư Liễu Xích Thành không ở trên người bộ ngư tiên, tiên sư gia phả thức thời rời đi, nhóm dã tu thất tha thất thểu chạy xa, cuối cùng chỉ còn lại có hai vị nữ tử, vẫn như cũ ngự phong huyền đình xa xa. Một nữ tử trẻ tuổi nhìn nhu nhu nhược nhược, không phải loại dung mạo kinh diễm làm người ta vừa thấy đã ái mộ, chính là nhìn kỹ, rất kiên nhẫn. Bên cạnh hắn có một con tiểu hồ mị với hai con ngươi khác nhau, kim đan cảnh. So với long bá lão đệ nhà mình thì mạnh hơn một bậc. Cố Sán Thủy Chung không nói một lời. Vị lão ngư ông kia không biết vì sao, càng là trầm mặc, thần sắc bất định. Liễu Xích Thành liền nhịn không được hỏi, hai vị cô nương này, nếu là tin được, cứ việc lên núi lấy bảo. Sau đó Liễu Xích Thành mỉm cười với hồ mị dung mạo tuyệt mỹ kia, người sau mở trừng mắt, sau đó trốn đến phía sau cô gái trẻ tuổi. Nữ tử trẻ tuổi kia thật đúng là không khách khí, liền mang theo tiểu hồ mị bộ dáng tỷ nữ, đáp xuống trên huyết long thạch. Nàng để hồ mị ở tại chỗ chờ, một mình leo núi. Liễu Xích Thành liền đi hướng tiểu hồ mị bên kia, cười nói, xin hỏi phương danh cô nương, nhà ở phương nào? Tại hạ Liễu Xích Thành, là người đọc sách, người bảo Bình Châu Bạch Sơn Quốc, quê nhà cách thư viện Quan Hồ rất gần. Cô gái kia lui về phía sau vài bước, rụt rè nói, ta tên là Vi Thái Chân, đến từ Bắc Câu Lô Châu. Người đọc sách mặc một bộ đạo bào màu hồng này, cũng quá kỳ quái. Liễu Xích Thành sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt thương tiếc, nhẹ giọng nói, Vi muội muội thật sự là tài giỏi, từ địa phương xa như vậy chạy tới, quá khổ cực, chuyến du lịch huyết long thạch này, nhất định phải thắng lợi trở về mới được, châu phẩm chật trên núi này rất cao, thích hợp nhất để làm vật điểm mắt cho long nữ tiên y váy nước tương, lại mặc ở trên người Vi muội muội, liền thật sự là ông trời tác hợp. Nếu lại luyện chế một vòng tay chín tay minh châu, Vi muội muội chẳng phải là sẽ bị người ta hiểu lầm là tiên nữ trên trời. Vi Thái Chân vừa không thẹn thùng, cũng không tức giận, chỉ nói, Liễu tiên sinh, ngươi còn như vậy, chủ nhân nhà ta sẽ tức giận. Liễu Xích Thành chỉ mặt đất, hai bên còn cách 7-8 bước xa, cười nói, ta phát tình với Vi muội muội là dừng lại ở lễ, vị cô nương kia sẽ không tức giận. Vi Thái Chân nói, ta đã bị chủ nhân tặng người làm tỷ nữ, xin ngươi đừng nói lung tung nữa. Huống hồ chủ nhân có tức giận hay không, ngươi nói cũng không tính. Liễu Xích Thành nâng tay áo lên, che miệng mà cười, Vi muội muội thật sự là đáng yêu. Vi Thái Chân nói, ngươi còn như vậy nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Liễu Xích Thành buông tay áo, cười tủm tỉm nói, Vi muội muội cùng Liễu ca ca khách khí cái gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giải Bá Phù chán đến chết ngồi xổm ở một bên bộ ngư tiên, chỉ cảm thấy Liễu Xích Thành người này thật sự là bản tính khó rời. Lúc trước ở trên đường Bắc Du Bào Bình Châu, cũng là gặp nữ tử xinh đẹp, mặc kệ là nữ tu trên núi hay là nữ tử phố phường, nhất định phải tiến lên dùng ngôn ngữ trêu chọc vài câu. Mấu chốt là Liễu Xích Thành cái sắc phôi quang này nói không làm, đến cùng mưu đồ cái gì? Đỉnh huyết long thạch, Cố Sán rốt cục mở miệng cười nói, đã lâu không gặp. Lý Liễu gật đầu nói, vẫn ổn. Cố Sán gật gật đầu, nhịn không được nở nụ cười. Bởi vì Cố Sán nhớ tới một chút chuyện lúc còn bé. Hắn năm đó, trừ việc làm, cho Trần Bình An và Lưu Tiện Dương đi dạo lung tung khắp nơi như vậy, thật ra cũng thích tự mình một người đi lung tung khắp nơi, gặp gỡ người lớn tuổi, khí lực thì vô lại mặt hàng, chỉ có thể chạy xa, miệng thối thêm vài câu, nhưng mà tòa nhà rách nát phía tây nhất trấn nhỏ, có người bạn cùng lứa tuổi tên là Lý Hòe, là một trong số ít kẻ đáng thương năm đó Cố Sán có thể khi dễ, Lý Hòe mắng cũng mắng không lại mình, đánh nhau càng không phải đối thủ của mình. Hơn nữa Lý Hòe có vẻ tốt, không quá thích cáo trạng với người trong nhà, cho nên Cố Sán thường thường sẽ qua bên kia chơi đùa, Kết quả có lần tuyết rơi dày đặc, bốn bề vắng lặng, lúc hắn nhét tuyết cầu vào cổ áo Lý Hoè, bị Lý Hoè tỉ tỉ bắt gặp. Kết quả Cố Sán bị Lý Liễu nhìn gầy yếu kia xách theo một chân, đầu hướng xuống đất, bị coi là chổi, quét tuyết sạch sẽ trước cửa nhà nàng. Mới tiện tay ném Cố Sán xuống đất, đầu óc Cố Sán choáng váng bò dậy, sau khi chạy xa, mới mắng to không thôi với Lý Liễu kia, nói quay đầu sẽ gọi Trần Bình An đến khi dễ ngươi, tiểu nương nương, đến lúc đó bảo Trần Bình An cưỡi ở trên người ngươi đánh chết, xem về sau ai dám cưới ngươi. Cố Sán hỏi, nghe nói ngươi đi Bắc Câu Lô Châu. Lý Liễu ừ một tiếng. Nàng nhìn Liễu Xích Thành dưới chân núi Hiết Long Thạch. Cố Sán dùng tiếng lòng nói, là tiểu sư đệ của thành chủ Bạch Đế Thành, ngươi cẩn thận một chút. Liễu Xích Thành tuy miệng tiện, nhưng cũng sẽ không thực làm cái gì. Lý Liễu liếc mắt Cố Sán, ngươi ngược lại đã thay đổi không ít. Cố Sán cười nói, cũng tạm. Sau đó, Cố Sán cũng sợ hãi cả kinh, vô thức ngự phong nhô cao mấy trượng. Bởi vì Lý Liễu dẫm chân một cái, cả tòa Hiết Long Thạch trong nháy mắt vỡ vụn ra. Không phải chậm rãi chìm xuống biển, mà là cả đỉnh núi trực tiếp bị nghiền nát. Trong khoảnh khắc, Hạo Nhiên Thiên Hạ liền mất đi tòa Hiết Long Thạch, thuộc về cái hố nước lô lô thang này. Vi Thái Chân lắc lư một cái, nhanh chóng ngự phong dừng lại trên không trung. Bộ Ngư Tiên trấn thủ hầm chứa nước thay cho nơi này lại không nói gì. Sài Bá Phù thiếu chút nữa bị dọa vỡ mật. Liễu Xích Thành ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía cô gái trẻ tuổi kia. Lý Liễu hỏi, muốn chết phải không? Liễu Xích Thành tủi thân và uất ức nói, sư huynh của ta ở cách đó không xa. Lý Liễu hỏi, ồ, vậy ta giúp ngươi gọi Trịnh Cư Trung tới. Thành chủ Bạch Đế Thành, tên thật Trịnh Cư Trung, tự Hoài Tiên. Chỉ là một tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ, có mấy người dám gọi thẳng tục danh đối với vị cự phách ma đạo này. Liễu Xích Thành lập tức lắc đầu nói, không cần không cần, ta có việc, phải đi. Liễu Xích Thành ngân cổ họng gọi một tiếng Long Bá lão đệ, nói chúng ta nên đi đường. Sài Bá Phù nuốt ngụm nước miếng, nơm nớp lo sợ đứng lên, thật cẩn thận cưỡi gió đi xa. Cố Sán ôm quyền cáo biệt Lý Liễu, cứ thế rời đi. Rốt cuộc là người đồng hương, Cố Sán cũng không kiêng kỵ quá nhiều đối với Lý Liễu, dù cho nàng một cước dẫm nát Hiết Long Thạch, Cố Sán vẫn không có quá nhiều gợn sóng tâm cảnh. Vì thế trên địa chỉ cũ của Hiết Long Thạch, cũng chỉ còn lại có vị ngư ông già của bộ ngư tiên kia, đợi cho ba người Liễu Xích Thành đi xa, lão ngư ông quỳ xuống, nằm sấp không dậy, run giọng nói, lại cũ của phù thủy hố, bái kiến. Lý Liễu nhíu mày, cắt ngang lời lão ngư ông, ngươi mang theo tất cả độc kỵ lang Nam Hải, đi Bắc Câu Lô Châu tể độc phụ tá Nam Huân Thủy Điện Thẩm Lâm, nàng sẽ là tân nhiệm linh nguyên công, nhưng mà cảnh giới không đủ. Lão ngư ông vẫn như cũ không dám đứng dậy, cao giọng nói, tiểu lại lĩnh chỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Liễu đưa tay chộp một cái, đã nghiền nát Hiết Long Thạch chìm biển, tụ lại thành một hạt châu, bị nàng thu vào trong tay áo. Sau khi thân hình lão ngư ông tiêu tán, Vi Thái Chân đi tới bên cạnh Lý Liễu, nhẹ giọng hỏi, chủ nhân. Lý Liễu nói, trước tiên đi hố Tứ Thủy, Trịnh Cư Trung đã ở bên kia. Chỉ là sau đó Lý Liễu ngự phong đi về phía hố nước Tứ Thủy, vẫn không nhanh không chậm như cũ, đột nhiên cười nói, về sớm đi, đệ đệ ta hẳn là đã đến Bắc Câu Lô Châu. Vi Thái Chân nhẹ nhàng gật đầu. Thế là Lý Liễu liền một phát bắt được đầu vai Hồ Mị, nháy mắt đã đặt mình vào trong hố nước Tứ Thủy. Hố nước côn bằng giống như một tòa cung thành. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, vô số điện các. Thành chủ Bạch Đế Thành đứng ở đỉnh chóp một bậc thang ngoài chủ điện, bên cạnh đứng một phụ nhân cung trang dáng người mập mạp, thấy Lý Liễu, nhẹ giọng hỏi, thành chủ, người này thật sự. Nam nhân cười nói, ngươi không nên luyện hóa cái hố nước này làm vật bản mạng. Lý Liễu từng bước lên cao, phụ nhân cung trang đột nhiên đỏ mặt lên, hai đầu gối hơi cong, đợi cho Lý Liễu đi đến giữa bậc thang, đầu gối phụ nhân đã hầu như chạm đất, khi Lý Liễu đi đến đỉnh chóp bậc thang, phụ nhân đã phủ phục dưới đất. Nam nhân không có gì kỳ quái, chỉ bằng một cái hố nước, đi thừa nhận toàn bộ nước biển trong phạm vi vạn dặm, phi thăng cảnh đương nhiên cũng sẽ cố hết sức. Bằng không với cảnh giới trước mắt của nàng, với cảnh giới trước mắt mà nói, Lý Liễu một chân dẫm lên đầu con đại yêu phi thăng cảnh kia, nói với nam tử kia, lại gặp mặt. Thành chủ Bạch Đế Thành cười nói, thật sự định đời này sẽ là đời này sao? Lý Liễu nhìn phía xa xa, vẫn như cũ chân đạp cái đầu phi thăng cảnh kia, gật đầu nói, đều sắp có cái gãy rồi. Bầu trời quang đãng. Mặt trời treo cao, một tiểu đồng áo xanh cùng thiếu niên áo đen, từ tế độc cùng nhau ngự phong ngàn dặm, đi tới chỗ cực cao, quan sát đại địa, là một tiểu quốc phiên thuộc vương triều Đại Nguyên, nơi đây hạn hán khốc liệt, đã liên tiếp mấy tháng không có mưa, vỏ cây ăn hết, lưu dân tứ tán biệt quốc, chỉ là dân chúng rời quê cõng giếng, lại có thể đi lộ trình xa, cho nên nhiều chết đói nửa đường, xương trắng đầy đủ, người chết gối nằm, cực kỳ bi thảm. Thiếu niên áo đen nghi hoặc nói, ngươi theo đường cũ trở về tìm ta. Chính là vì để cho ta xem phần cảnh tượng này. Tiểu đồng áo xanh lưng đeo ống trúc, cầm trúc trượng, có chút dầu dĩ không vui, nói, ngươi nói có thể giúp ta việc này hay không? Ta không có pháp bảo thừa nước, không mang được quá nhiều nước tưới. Một khi ta thường xuyên đi tới đi lui nơi đây cùng tế độc, tự tiện rời độc thủy, Thủy Long Tông khẳng định phải ngăn trở. Lý Nguyên, ta ở nơi này cũng chỉ có bằng hữu như ngươi, nếu ngươi cảm thấy khó xử, ta quay đầu vận chuyển độc thủy, ngươi cứ làm bộ như không thấy. Thiếu niên bất đắc dĩ nói, đây là chuyện ngươi bây giờ cần đi quản sao? Huynh đệ tốt của ta, chuyện đi sông còn lớn hơn trời, ta cầu ngươi chút tâm đi. Tiểu đồng áo xanh cắn cắn môi, nói, nếu là không nhìn thấy bộ dáng đáng thương của những người kia, ta cũng không quản, nhưng nếu nhìn thấy, trong lòng ta không vui. Nếu lão gia nhà ta ở đây, hắn khẳng định sẽ quản một chút. Chính là một trong những người đi dọc theo tế độc và hồ chính nhất kiến vi tế độc, du lịch về hướng đông, Lý Nguyên. Hai bên đã ở đảo Phù Thủy, chém đầu gà đốt giấy vàng, xem như huynh đệ tốt kết bái. Lúc trước trên đường du lịch, Trần Linh Quân bởi vì muốn thăm dò sơn thủy địa lý hai bờ sông Đại Độc, liền thoáng rời xa nước Đại Độc, không ngờ càng cách xa tế độc, lại càng thê thảm không nỡ nhìn, nắng chói chang, ven đường cây cối khô héo, trong sơn dã, hầu như không thấy nửa điểm ý xanh, sông, giếng nước đều khô cạn hầu như không còn, quan viên địa phương hầu như đều buông xuống tất cả chính vụ, hoặc dẫn người đào giếng, hoặc dập đầu cầu mưa. Sau đó Trần Linh trên đường đi gặp một đám lưu dân chạy nạn, ở dưới một gốc cây khô, hơi tránh né mặt trời thiêu đốt, trong đó có một tiểu cô nương khô gầy như củi, được mẫu thân hai mắt vô thần ôm vào trong ngực, hấp hối, môi khô nứt, lại không có chút máu, chỉ có thể nghẹn ngào nức nở. Trần Linh Quân nổi tiếng từ Lạc Phách Sơn không tim không phổi, duy chỉ không thể nhìn thấy bộ dáng này của tiểu cô nương. Sau khi cứu được mấy người tiểu cô nương, Trần Linh Quân trở về Long Cung Động Thiên, gọi Lý Nguyên cùng đi đến bên này. Lý Nguyên nghiêm mặt nói, ngươi không hiếu kỳ, vì sao quân thần, tiên sư của quốc gia này, vì sao vẫn như cũ không thể làm mưa làm gió, vì sao không thể mượn nước từ tế độc. Ta nói cho ngươi biết, nơi đây khô hạn, là do thiên thời gây ra, không phải là cái gì yêu ma quấy phá, luyện sư làm phép, cho nên dựa theo quy củ, dân chúng một quốc gia, nên có kiếp nạn này, mà quân chủ nước nhỏ kia, ngàn lần không nên, trước đây vài năm bởi vì chuyện nào đó, chọc giận hoàng đế bệ hạ vương triều Đại Nguyên, nơi đây trong một quốc gia. Sơn thủy thần kỳ, vốn là trước khi bách tính gặp tai họa, sơn thần đỡ hơn một chút, đông đảo thủy tiên đều đã bị hao tổn đại đạo, trừ mấy vị giang thần thủy thần miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nhiều hà bá hôm nay kết cục thảm hại hơn, hạt cảnh không nước, kim thân ngày đêm như bị lửa đun. Hôm nay căn bản là không có người ngoài nào dám tự tiện ra tay, hỗ trợ giải vây, bằng không mấy vị địa tiên của Vân Tiêu Cung Sùng Huyền Sở tùy tiện đến, vận chuyển thủy pháp, có thể đánh xuống từng cơn cam lâm, mà vị quân chủ kia vốn là có chút quan hệ với một vị đích truyền của Nam Tông, Thiệu Kính Chi của Thủy Long Tông, không phải kêu không nổi nữa sao? Hai đầu Đông Tây nối liền Bắc Câu Lô Châu, từng có ba tòa từ miếu đại độc, từ đường gần Xuân Lộ đã sớm vỡ vụn, từ đường trên bị Sùng Huyền Thự Dương Thị nắm giữ, mà từ đường trung, trên danh nghĩa là bị Thủy Long Tông luyện hóa thành tổ sư đường. Trên thực tế chủ nhân chân chính, vẫn là hương khói chính là Lý Nguyên. Trần Linh Quân nắm chặt gậy leo núi trong tay, trầm giọng nói, ta mặc kệ những thứ này. Đi sông không được, lão già nhà ta nhiều nhất mắng ta vài câu, nhưng nếu lần này trái lương tâm, thấy chết không cứu, về sau ta coi như đi sông thành công, cũng không còn mặt mũi về nhà. Trần Linh Quân bắt đầu thì thào nói nhỏ, tựa hồ vì mình mà thêm can đảm, nếu để lão già biết, ta cho dù có mặt mũi không đi, cũng không được. Tính tình lão già ta rõ nhất. Dù sao nếu bởi vì chuyện này, chọc giận Đại Nguyên Vương Triều cùng Sùng Huyền Thự Dương Thị, cùng lắm thì ta trở về Lạc Phách Sơn, đòi lão già. Vài câu mắng, tính là cái rắm. Lý Nguyên nghi hoặc nói, Trần Bình An vì chuyện ngươi đi sông, tính toán cẩn thận chặt chẽ chu đáo như thế, kết quả ngươi bỏ dở giữa chừng như vậy, còn chưa chính thức đi sông, đã xám xịt quay về quê nhà, đến lúc đó hắn thật sự chỉ mắng ngươi vài câu. Trần Linh Quân cười hắc hắc nói không chừng còn phải khen ta vài câu. Lý Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, nói, huynh đệ, đừng trách ta dội nước lạnh cho ngươi, trước tiên nói với ngươi chút chuyện lão hoàng lịch. Ngươi biết rồi, nghĩ kỹ, rồi quyết định tiếp, chuyện bố vũ, viễn cổ chân long có vô số vết xe đổ máu tươi đầm đìa, một cái vô ý, sẽ bị giam giữ đến trên trảm long đài, nhẹ thì rút gân lột da, nặng thì chặt đứt long chảo, giam giữ nguyên thần chịu cực hình trăm năm ngàn năm, lại bị biếm trích thành nhân gian tiểu thần giang hà, thậm chí còn có kẻ đáng thương lĩnh trảm hình kia, chặt đầu, trực tiếp ném xác xuống nước. Quốc gia này khô hạn, không phải là nhân họa, là chịu kiếp nạn, ngươi lại không có thân phận gia phả sơn thủy của thần linh bản địa. Một khi cưỡng ép can thiệp, sẽ nhiễm nhân quả rất nặng, cho dù Sùng Huyền Thự mở một con mắt nhắm một con mắt đối với ngươi, nhưng đối với việc ngươi đi qua sông sau này rất có ảnh hưởng, chỉ biết thiên kiếp càng nặng hơn, thử nghĩ một chút, trước khi hóa rồng, ngươi dám lấy thân thể thủy tộc nho nhỏ của Giao Long, giỏi về hôm khác, cho ngươi đi sông hóa rồng, chẳng phải là sẽ chỉ càng thêm không kiêng nể gì. Ông trời không chỉnh đốn ngươi làm tốt ai? Trần Linh Quân ốm yếu nói, đừng khuyên ta bây giờ sợ muốn chết, huynh đệ này của ngươi làm không trượng nghĩa, biết rõ ta sẽ không thay đổi chú ý, còn hù dọa ta như vậy. Lý Nguyên thở dài, được thôi được, huynh đệ chỉ có phúc cùng hưởng không phải là huynh đệ thật sự, phải xem có dám có họa cùng chịu hay không. Đi, tương lai Long Đình Hầu của ta, dẫn ngươi đi gặp vị tế độc Linh Nguyên công tương lai kia. Chỉ cần nàng chịu gật đầu, việc này cho dù bị các thần tiên Sùng Huyền Sở Dương Thị ghi hận trong lòng, vấn đề vẫn là không lớn. Về phần Thủy Long Tông bên kia, Tôn Kết và Thiệu Kính Chi, ta đây vẫn có thể xử lý được tiểu thủy chính này. Trần Linh Quân mừng rỡ, sau đó tò mò hỏi, tế Linh Nguyên công tương lai. Ai vậy? Ta có cần chuẩn bị một phần quà gặp mặt không? Nếu thật có thể hoàn thành việc này, coi như để cho hắn giao ra một cái Long Vương lâu, cũng nhịn. Lý Nguyên cười nói, chính là vị tỷ tỷ Thẩm Lâm bị ngươi khen đến run rẩy trong Nam Huân Thủy Điện đó. Hoa Chi run rẩy đương nhiên là Lý Nguyên mở miệng, Trần Linh Quân mở miệng một tiếng Thẩm Lâm tỷ tỷ thật là đẹp mắt, đúng là vô cùng chính xác. Trần Linh Quân không dám tin, nhìn mặt đất dưới chân, ngươi chớ lừa ta, lần này đến lần khác. Trần Linh Quân trầm mặc một lát, tiếp tục nói, có thể sẽ chết rất nhiều người. Lý Nguyên thu lại ý cười, nói, nếu đã có quyết định, vậy chúng ta hãy đồng lòng, ta cho ngươi mượn một khối ngọc bài, có thể dùng thủy pháp, chứa đựng nước trong hạt của Giang Thủy Chính Thần bình thường. Ngươi cứ việc trực tiếp đến tế độc thủy, ta thì trực tiếp đi Nam Huân Thủy Điện tìm Thẩm Lâm, đòi một phong Linh Nguyên công chỉ, nàng sắp thăng chức đại độc Linh Nguyên công, là chuyện chắc như đinh đóng cột, bởi vì thư viện và đại nguyên Sùng Huyền Thự đều đã biết được tin tức. Chỉ duy nhất Long Đình Hầu của ta còn có chút biến số, bây giờ nhiều nhất vẫn chỉ có thể ở tổ sư đường Thủy Long Tông mà làm ra vẻ. Lý Nguyên giao một quả cam lâm ba thước cho Trần Linh Quân, đi trước cưỡi gió đi xa, quay về Động Thiên Long Cung. Trần Linh cầm ngọc bài trong tay, đi tới chỗ yên tĩnh bên bờ tế độc đại thủy, vụng trộm nhảy vào trong nước, bắt đầu lấy bản mạng thủy pháp, lặng lẽ bỏ độc thủy vào ngọc bài. Lý Nguyên đi đến sư đường Thủy Long Tông trước, báo cho hắn biết lần này mình tự mình rời nước làm mưa. Thủy Long Tông và Sùng Huyền Thự nói thẳng là được, tông chủ Tôn Kết tiếu gật đầu. Lý Nguyên trừng to mắt, con mẹ nó, ngươi nói thẳng đi chứ. Không sợ ta bị lão thần tiên Dương lão tìm tới cửa chém chết à? Tôn Kết cười nói, Sùng Huyền Thự Vân Tiêu cung cường thế hơn nữa, thật đúng là không dám làm như thế. Lý Nguyên vuốt vuốt cằm, cũng đúng, ta và Hỏa Long chân nhân đều là huynh đệ tốt kề vai sát cánh. Một Sùng Huyền Thự nho nhỏ tính là cái gì, dám chém ta liền đi địa phong ôm đùi Hỏa Long chân nhân khóc. Lý Nguyên vội vàng chạy tới Nam Huân Thủy Điện, bái phòng Thủy Thần Nương Nương Thẩm Lâm sắp trở thành cấp trên của mình, có việc cầu người, khó tránh khỏi có chút nhăn nhó, chưa từng nghĩ Thẩm Lâm trực tiếp đưa ra một đạo pháp chỉ, cương ấn, giao cho Lý Nguyên, còn hỏi có cần nàng giúp đỡ khuân nước hay không. Lý Nguyên cầm trong tay quyển trục pháp chỉ, cả kinh nói, Thẩm Lâm, ngươi sắp thăng chức Linh Nguyên công, không sợ sẽ có mâu thuẫn, có quan hệ ác với Vương Triều Đại Nguyên và Dương Thị Sùng Huyền Thự à? Huynh đệ Trần Linh Quân của hắn tâm địa cực kỳ lớn, vừa nghe nói Thủy Thần Nương Nương là người quen cũ với lão gia nhà mình, cộng thêm Lý Nguyên quả thật cũng cho chút ám chỉ không nên có, ví dụ như nháy mắt nói một câu ngươi hiểu, dung mạo, khí độ nữ chủ nhân Nam Huân Thủy Điện kia đều là vô cùng tốt, từ xưa Thủy Tiên đã ái mộ người đọc sách nhất, lão gia nhà ngươi lại là một anh tuấn trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Lý Nguyên vươn hai ngón cái, nhẹ nhàng đụng chạm, cho nên Trần Linh Quân lúc ấy liền tin là thật, ôm bả vai Lý Nguyên, nói ta hiểu, đi đi đi. Ta đi xem tiểu phu nhân của lão gia nhà ta rốt cuộc là bộ dáng thế nào. Đến Nam Huân Thủy Điện, Trần Linh Quân quả thật không coi mình là người ngoài. Hơn nữa lúc ấy lại không biết Trầm Lâm nhất định sẽ là đại độc Linh Nguyên Công, cho nên không thể gặp được Thủy Thần Nương Nương. Dựa theo đạo lý, Trầm Lâm tính tình hiền thục, đối với Trần Linh Quân là thủy xà châu khác, cảm nhận không kém bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối không khá hơn chút nào. Nếu Trần Linh không phải là tiểu đồng áo xanh, đoán chừng Nam Huân Thủy Điện về sau sẽ không mở cửa với Trần Linh. Lúc ấy Lý Nguyên thấy không sao cả, dù sao có mình ở Động Thiên Long Cung, huynh đệ Trần Linh Quân làm sao cần so đo việc Trầm Lâm có thích đàn bà hay không. Lúc này Trầm Lâm mỉm cười hỏi ngược lại, không phải Đại Nguyên Vương Triều và Sùng Huyền Thự, lo lắng có thể có quan hệ gì với ta hay không? Lý Nguyên giơ ngón tay cái lên, phụ nữ không thua đấng mày râu. Lời này nói ra khiến cho ta phục. Đợi đến khi Lý Nguyên rời khỏi Động Thiên Long Cung, Trần Linh Quân đã hiện ra chân thân, mang theo ngọc bài, bắt đầu hô mưa gọi gió. Ngàn dặm núi sông, không chút dấu hiệu mây đen dày đặc, sau đó chợt mưa rào. Không ít luyện khí sĩ địa phương thấy cảnh tượng lạ này ngự phong chạy tới, đều chắp tay cảm tạ đối với con rắn xanh trong mây kia. Lý Nguyên phát hiện Trần Linh Quân đối với chuyện hành vân bố vũ, dường như rất lạ lẫm, liền ra tay giúp đỡ trải chuốt màn mưa. Một canh giờ sau, Lý Nguyên ngồi trên một đám mây, Trần Linh Quân khôi phục thân người, đi đến bên cạnh Lý Nguyên, ngửa ra sau ngã xuống, mệt mỏi không chịu nổi, vẫn nói một tiếng cảm ơn với Lý Nguyên. Trầm mặc hồi lâu, Lý Nguyên nhìn núi sông nhân gian được mưa to suối xả bao phủ, vỗ tay cười, đại hạn hà thảo hoàng, phi điểu khổ nóng chết, cá hóa châu chấu, miếu nước sinh khói, tiểu long uốn lượn ra, lưng đeo xanh biếc, tẩy đi ngàn dặm xích. Trần Linh Quân đã ngồi dậy, đưa mắt trông về phía mặt đất xa xa, suy nghĩ xuất thần. Hắn vẫn luôn là người như vậy, thích dùng lời lẽ kiên cường, làm việc cho tới bây giờ cũng không phân biệt được, cho nên làm thành chuyện mưa vải, vui vẻ là đương nhiên, không có bất cứ hối hận gì. Nhưng tương lai dọc theo tế độc đi sông, bởi vậy bị ngăn trở ở vương triều Đại Nguyên, hoặc là ở vườn phơi xuân bên kia gia tăng đại đạo kiếp số, dẫn đến cuối cùng đi sông không thành, cũng làm cho Trần Linh lo lắng, không biết làm sao đối mặt với Chu Liễm, còn làm sao thổi phồng mình với Bùi Tiền và cây ấm, hạt gạo. Tựa như Chu Liễm nói, chỉ thiếu nước ăn cơm, một đánh dấu ra, cái này nếu còn không thể đi sông hóa rồng, Trần Linh Quân hắn có thể nhảy sông tự sát, dìm chết mình là được rồi. Cho nên Trần Linh Quân chỉ hy vọng một sự kiện, nếu lão gia hiền lành nhất trên đời kia, ở trước khi mình về Lạc Phách Sơn, đã về quê, thì tốt rồi. Có lão gia ở trên Lạc Phách Sơn, rốt cuộc có thể làm cho người ta an tâm một chút, làm sai, cùng lắm thì bị hắn mắng vài câu, vạn nhất làm đúng, lão gia trẻ tuổi tươi cười, cũng là có. Huống chi Trần Linh Quân còn nhớ phần của cải kia của lão gia, với tính tình đó của lão gia nhà mình, sa đảm thạch khẳng định vẫn là có mấy viên. Trần Linh Quân hắn không cần tới sa đảm thạch, nhưng nha đầu ngốc noãn thụ kia, cùng với rắn đen kỳ đôn sơn kia, đại mãng hoàng hồ sơn kia, đều vẫn cần. Lão gia hẹp hòi hẳn lên không phải người, nhưng hào phóng hẳn lên càng không phải người. Trần Linh Quân nhảy bật dậy một cái, tiếp tục chạy đi. Lý Nguyên nói, đạo pháp chỉ kia của Trầm Lâm, còn có ngọc bài của ta, ngươi mang theo trên người trước, vạn nhất có thứ gì đó của vương triều Đại Nguyên không có mắt cản đường, ngươi lấy ra đi. Lần sau đi đường sông tới đây, cũng không muộn. Trần Linh Quân do dự một chút, vẫn gật đầu. Chẳng còn cách nào khác, Trần Linh Quân lúc này, cũng đã sợ Sùng Huyền Thự đột nhiên xuất hiện một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt, sau đó tát chết mình. Trần Linh Quân quyết định tìm biện pháp trước, cho mình thêm can đảm, bằng không thì chân có chút nhũn ra, đi không nổi đường. Nghĩ nửa ngày, cùng Lý Nguyên hỏi, ngươi không hiểu được lão gia nhà ta, đó chính là võ học đại tông sư thiên hạ có tiếng, ta cùng lão gia học được một chút ra lông, đùa giỡn cho ngươi xem, đỡ cho ngươi cho là ta khoác lác. Lý Nguyên giơ tay lên. Đừng, coi như huynh đệ xin ngươi, ta sợ làm cay mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không ngờ Trần Linh Quân đã bắt đầu run rẩy, một con gà vàng độc lập, sau đó hai tay vặn chuyển hướng, thân thể nghiêng về phía trước, hỏi, một tay ta dương cánh, thế nào? Lý Nguyên tức giận nói, mắt đã mù rồi. Trần Linh Quân cười ha ha, lưng đeo hòm trúc, cầm hành sơn trượng trong tay, phiêu nhiên đi xa. Lý Nguyên ngồi xếp bằng, không quay đầu lại, cười lạnh nói, Sùng Huyền Thự tiểu thiên quân tới nhanh như vậy sao? Sao hả, muốn gây khó dễ cho huynh đệ ta? Ngươi dám ra tay với Trần Linh Quân, đừng trách ta làm ngập Sùng Huyền Thự. Một vị thư sinh áo đen tuổi còn trẻ tay cầm quạt xếp, nhấc chân đi lên mây trắng, bên hông treo một cái túi nhỏ bằng lụa vàng, vân nghe sáng rọi tràn ra, hết sức chói mắt. Người này ngồi ở một bên Lý Nguyên, dùng quạt gấp gõ nhẹ vào lòng bàn tay, mỉm cười nói. Lý Thủy Chính đã suy nghĩ nhiều, Dương Mộc Mậu ta, cùng với Trần Hảo Nhân kia, đó là quan hệ song sinh ít khi hoạn nạn. Chỉ tiếc Quỷ Lâu Cốc từ biệt, đến nay không còn gặp lại, thật là nhớ nhung người tốt huynh. Lý Nguyên nghi hoặc nói, Trần Hảo Nhân huynh, là Trần Bình An kia. Thư sinh giật mình nói, ta và Trần Nhân là huynh đệ ngang hàng, Lý Thủy Chính lại là huynh đệ kết bái với Trần Linh Quân. Ai ui, chẳng phải ta đã không công cao hơn Lý Thủy Chính một bối phận rồi sao? Lý Nguyên cười ha hả nói, tiểu thiên quân vui vẻ là được rồi. Thư sinh nói, Vũ Long vẫy đuôi ở trong mây đen, lưng đeo thanh thiên ủng tiêu bích. Lý Nguyên cả giận nói, sao, đấu thơ. Thư sinh cười nói, đấu thơ với Lý Thủy Chính, còn không bằng đi xem Trần Linh Quân đánh quyền. Đấu đá với Trần Hảo Nhân mới là thú vị nhất. Lý Nguyên đột nhiên cười trên nỗi đau của người khác nói, tiểu thiên quân, lần này 10 người trẻ tuổi của ngươi, thứ hạng vẫn là hạng chót. Thư sinh gật đầu nói, xếp hạng chót tốt, có hy vọng. Bắc Câu Lô Châu xuất thân một phần sơn thủy công báo của Quỳnh Lâm Tông, chẳng những chọn ra 10 người trẻ tuổi, còn chọn ra 10 người trẻ tuổi hàng xóm Bảo Bình Châu, chỉ là tu sĩ trên núi Bắc Câu Lô Châu, không có hứng thú đối với người sau. Tề Cảnh Long bởi vì trở thành tân nhiệm tông chủ của Thái Huy Kiếm Tông, đương nhiên không nằm trong danh sách 10 người mới. Nếu không thì chẳng coi một tòa kiếm tông ra gì. Quỳnh Lâm Tông lo lắng ngọn núi gần Nghi Sơn sẽ bị kiếm tu của Thái Huy Kiếm Tông chém thành bình địa. Lão nhân chiếm đa số, vẫn kiên trì đánh bất động đệ nhất nhân Lâm Tố. Dã tu Hoàng Hy, Võ Phu Tú Nương, đối với oan gia giả Nua Lao Sơn thiếu chút nữa chết yểu này, vẫn như cũ lên bảng. Đã là cảnh giới viễn du cảnh, Dương Tiến Sơn, Tiểu Thiên Quân Dương Ngưng Tính, Sơn Tuệ, Thủy Kinh Sơn Tiên Tử. Hai người còn lại, đều là mong muốn mọi người đều về, duy chỉ có một nữ tử, làm cho người ta suy đoán không thôi, là đệ tử đích truyền của sư tử phong ngang trời xuất thế, Lý Liễu. Về phần Từ Sường bị Hạ Tiểu Lương đánh trọng thương kia, thật ra lên bảng không khó, nhưng mà Quỳnh Lâm Tông không dám đưa vào bình luận, dù sao Từ Sường hôm nay đã trở thành trò cười của toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Về phần Bò Bình Châu kia, trừ 10 người trẻ tuổi, lại có 10 người dự khuyết, một đống lớn, nhắm chừng sẽ làm tu sĩ Bắc Câu Lô Châu nhìn mà mệt dã rời. Cái gì Mã Khổ Huyền, đại quân tử thư viện Quan Hồ, một trong những kim đồng ngọc nữ năm đó của Thần Cáo Tông, Vân Lâm Khương Thị Thứ Tử Khương Giao, Chu Huỳnh Vương Triều một thiếu niên trong mộng du trung nhạc, thần nhân truyền thụ cho, được một di vật kiếm tiên, chuyện phá cảnh, thế như trẻ tre. Thư sinh cười ha hả nói, vậy mà không có người tốt, phần công báo này của Quỳnh Lâm Tông, thật sự khiến ta quá thất vọng. Lý Nguyên có chút không hiểu, Trần Bình An rốt cuộc trêu chọc Tiểu Thiên Quân này như thế nào. Với tính tình người tốt ngu ngốc nát bét của Trần Bình An, sẽ không phải đã chịu thiệt thòi lớn chứ. Thư sinh nói, ta muốn xem kịch vui, sẽ không cùng Lý Thủy Chính phơi nắng. Đi gặp phong thái của vị ngụy kiếm tiên kia một lần. Lý Nguyên nói, Sùng Huyền Thự rốt cuộc có ý gì? Thư sinh cười nói, ta là Dương Mộc Mậu, làm sao hiểu được cách nghĩ của Sùng Huyền Thự? Lý Nguyên cả giận nói, ngươi có ti tiện hay không? Một tiểu thiên quân tốt đẹp, sao lại biến thành cái dạng này? Thư sinh cười lớn một tiếng, cưỡi gió đi xa. Thế hệ trẻ tuổi thật sự có thể vào được mắt Bắc Câu Lô Châu, thật ra chỉ có hai người, Võ Phu Đại Ly Thập Cảnh Tống Trường Kính, Phong Tuyết Miếu Kiếm Tiên Ngụy Tấn, quả thật trẻ tuổi, bởi vì đều là khoảng 50 tuổi. Đối với người tu đạo trên núi mà nói, lấy cảnh giới hai người hôm nay mà nói, có thể nói trẻ tuổi làm người ta giận sôi. Một vị là tồn tại giống như Thái Thượng Hoàng Đại Ly Tống Thị, một vị đã là kiếm tiên thật sự, lại ném vào hàng ngũ 10 người trẻ tuổi, quả thật không thích hợp. Quỳnh Lâm Tông thật ra không sợ một vị kiếm tu ngọc phác cảnh Bào Bình Châu, nhưng mà Ngụy Tấn từng du lịch kiếm khí Trường Thành, ở bên kia nhiều năm, nói vậy cùng Tề Cảnh Long Tông chủ Thái Huy, kiếm tông, trưởng luật lão tổ Hoàng Đồng, Phù Bình Kiếm Hồ, vậy thì cũng sẽ không xa lạ. Loại tình hương khói này, không phải nâng ly cạn chén trên bàn rượu có thể thắng được. Huống hồ ở trong mắt tu sĩ Bắc Câu Lô Châu, kiếm tiên thiên hạ chỉ chia làm hai loại, hào kiệt đi qua kiếm khí Trường Thành, kẻ bất lực chưa từng đi kiếm khí Trường Thành. Cho dù là đại kiếm tiên Bạch Thường Thân là đệ nhất nhân Bắc Địa, cũng sẽ bị tu sĩ Bắc Câu Lô Châu âm thầm trào phúng. Cho nên đối với kiếm tiên Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết, cho dù là Quỳnh Lâm Tông không chút quan hệ, vẫn nguyện ý kính trọng vài phần. Về phần Ngụy Tấn hồi báo phần kính ý này như thế nào, càng là 10 phần Bắc Câu Lô Châu. Hỏi kiếm thiên quân tạ thực ở khắp nơi. Một vị nữ tử lặng yên lên bờ ở Bắc Bộ Đồng Diệp Châu, ở Đồng Diệp Tông tìm được một kiếm tiên ngoại hương kết mao tu hành ở bờ sông, trái phải. Hôm nay toàn bộ tiên gia tông tự đầu Bắc Câu Lô Châu, Ngọc Khuê Tông, Phù Kê Tông, Thái Bình Sơn ở trong, đều xây dựng rầm rộ, Đồng Diệp Tông cũng không ngoại lệ. Sau khi nàng nhìn thấy Tả Hữu, tự xưng trưởng mệnh, đến từ Lao Ngục, về sau sẽ ở Lạc Phách Sơn tu hành. Tả Hữu nghe nàng kể lại những chuyện về tiểu sư đệ, chỉ gật đầu, sau đó nói hai chữ, rất tốt. Trưởng mệnh muốn nói lại thôi. Tả Hữu đứng ở bên cạnh bờ nước, chờ đến lúc chuyện này xảy ra, ta đi đón tiểu sư đệ về. Trường mệnh mặt có vẻ sầu khổ, quả nhiên, bị ẩn quan đại nhân đoán trúng, đành phải nhỏ giọng nói, chủ nhân đã nói với ta, nếu như vạn nhất tiền bối có ý nghĩ này, hy vọng tiền bối. Tả Hữu khoát khoát tay, nói, ai là sư huynh ai là sư đệ. Không có quy củ. Trường mệnh á khẩu không trả lời được. Trái phải nhớ tới một chuyện, thừa dịp hiện tại còn có một chút thời gian rảnh rỗi, nói, ta đi Mai Hà một chuyến, sẽ không tiễn ngươi. Tả Hữu trực tiếp ngự kiếm đi xa. Trường mệnh đối với điều này cũng đành chịu, rời khỏi Đồng Diệp Tông, đi hướng Bảo Bình Châu. Trong màn đêm, trong thành Thận Cảnh Vương Triều Đại Tuyền, Khương Thượng Chân đang trò chuyện vui vẻ với vị Tào Châu phu nhân kia, nàng ngắm trăng, Khương Thượng Chân thưởng tuyệt sắc. Tào Châu phu nhân xuất thân từ mẫu đơn này, đúng là quốc sắc thiên hương danh xứng với thực. Chuyến đi đêm nay quả không tệ, ở chỗ cực cao, như có sấm sét. Khương Thượng Chân ngưng thần nhìn lại, là kiếm tiên kia đi ngang qua, cười lớn đứng dậy, cáo lỗi Tào Châu phu nhân một tiếng. Ngự phong hóa cầu vòng mà đi, nhìn đại trận hộ thành thành Thận Cảnh không có gì. Vị Tào Châu phu nhân kia một lúc lâu không phục hồi tinh thần, thư sinh ăn nói phong nhã nghèo kiết hủ lậu này, không phải nói mình là một vị sĩ tử vào kinh đi thì sao? Đơn giản là vì trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể mặt dày ở nhờ đạo quan. Sau một lát, Khương Thượng Chân bị một kiếm bổ xuống mặt đất, hậm hực rỡ rơi xuống bụi đất, len lén trở về thành Thận Cảnh, trở về đạo quan, bồi tội không thôi với Tào Châu phu nhân. Tào Châu phu nhân ánh mắt u oán, tay ôm ngực, ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân nâng chén, nhẹ giọng cười nói, ta không hỏi phu nhân, có phải khách quý trên trời rơi xuống nhân gian hay không? Phu nhân lại muốn hỏi tên họ ta, chẳng phải là khiến ta phàm phu tục tử này càng thêm tục khí hay không? Tào Châu phu nhân ai thán một tiếng, vất tay áo nói, đi đi đi, không có một câu ngôn ngữ đứng đắn, không dám uống rượu với ngươi. Khương Thượng Chân đứng lên, chắp tay rời đi, chỉ là đặt Hành Sơn Trượng xuống bàn tiệc rượu. Tào Châu phu nhân cũng không nhắc nhở. Một đạo kiếm quang rơi ở trước Bích Du cung bờ Mai Hà, nói với nữ quỷ môn phòng kia, thông báo một tiếng với Thủy Thần Nương Nương nhà ngươi. Không đợi Tả Hữu nói xong, Thủy Thần Nương Nương Mai Hà đang ăn một bát mì lươn, đã sớm nhận thấy một vị kiếm tiên đột ngột đăng môn, bởi vì lo lắng cửa nhà mình xuất thân quỷ vật, không cẩn thận sẽ bị kiếm tiên ghét bỏ trướng mắt, mà bị chặt chết, nàng đành phải xúc địa sơn hà, nháy mắt đi tới cửa chính, má phồng lên, hàm hồ không rõ, hùng hùng hồ hồ bước qua cửa phủ đệ, kiếm tiên ghê gớm lắm, con mẹ nó hơn nửa đêm quấy rầy ăn khuya. Gặp được nam tử bộ dạng không ra sao kia, nàng ợ một cái, sau đó lớn tiếng hỏi, làm gì vậy? Tả Hữu cười nói, ta tên Tả Hữu, là sư huynh của Trần Bình An. Thủy Thần Nương Nương Mai Hà đầu tiên là ngây ra như phỗng, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ một cái ở trên mặt mình, thực không phải nằm mơ. Con mẹ nó đệ tử của Văn Thánh lão gia, thật sự là một người anh tuấn hơn người khác. Bên bờ trung bộ bờ Bình Châu, nước chảy bèo trôi. Thôi Đông Sơn đang lật xem một quyển sách. Liễu Thanh Phong ở một bên ăn một cái bánh chưng hơi có vẻ lạnh cứng, nhai kỹ nuốt chậm. Thôi Đông Sơn khép sách lại, mang quyển sách mới mẻ ra lò, trắng trợn khắc, đưa cho Liễu Thanh Phong, cho ngươi mượn xem. Liễu Thanh Phong tiếp nhận thư tịch, vừa ăn bánh chưng vừa lật sách, lúc đầu đọc sách lật trang cực nhanh, chữ thứ tự thật sự là hành văn bình thường, bánh chưng ngược lại ăn vẫn rất chậm. Liễu Thanh Phong tự hồ nhìn thấy chỗ đặc sắc, nở nụ cười, lật sách chậm một chút, là kể một đôi hảo bằng hữu chuyện sơn thủy, tuổi tác không chênh lệch lắm, chỉ kém 7-8 tuổi, đều là xuất thân bần hàn trong ngõ hẹp. Người tuổi còn nhỏ, cuối cùng đi tới một nơi tên là Hồ Lô Khánh Trúc, ngược lại dẫn đầu con đường tu đạo. Mà một ngõ nhỏ, một thiếu niên lớn tuổi hơn, lúc rời quê, vẫn là một võ phu vừa mới học quyền. Một người tên là Cố Sán, một người tên là Trần Bằng. Cố Sán còn nhỏ tuổi, đến Hồ Khánh Trúc giã tu như mây, đã bắt rất nhiều nữ tử trẻ tuổi, đảm nhiệm cô gái khai vạt tiểu nương phủ đệ nhà mình, muốn đưa cho Trần Bằng án coi là huynh trưởng, người sau lại là kẻ đứng đầu 10 bằng hữu của Hồ Trúc. Cố Sự đại khái, chia làm hai tuyến, cùng tiến, Cố Sán ở thư giản hồ làm hỗn thế ma vương, Trần Bằng án thì một thân một mình, rời quê du lịch sơn thủy. Cuối cùng hai người gặp lại, đã là người trẻ tuổi võ học tông sư, cứu Cố Sán lạm sát kẻ vô tội, cuối cùng cho ra chút thế tục vàng bạc, làm bộ làm tịch, lăn lộn tổ chức mấy trận pháp sự, ý đồ chặn miệng lưỡi. Sau khi làm xong, võ phu trẻ tuổi liền lập tức lặng yên rời khỏi, Cố Sán càng từ đó về sau mai danh ẩn tích, biến mất không dấu vết. Cuối cùng vẫn là một tòa tông môn tiên gia, liên thủ một chi thiết kỵ đóng giữ, thu thập tàn cuộc, tổ chức chu thiên đại ly cùng thủy lục đạo tràng cho những người uổng mạng kia. Thôi Đông Sơn cười hỏi, sau khi xem xong, cảm nhận như thế nào? Liễu Thanh Phong hỏi ngược lại, lúc đầu sáng tác sách này, hai nhóm người bản khắc sách này, kết cục như thế nào? Thôi Đông Sơn nói, không chết cũng bị thương. Liễu Thanh Phong gật đầu nói, phân tất nắm giữ coi như không tệ, nếu là đuổi tận giết tuyệt. Quá mức chảm thảo trừ căn, coi như các khán giả trên núi dưới núi là kẻ ngốc. Nếu vị võ phu trẻ tuổi đọc đủ thi thư kia, coi như có chút lương tri, hơn nữa thích mua danh chuộc tiếng, tự nhiên sẽ không làm việc bạo ngược như thế. Đổi lại là ta ở phía sau màn mưu tính việc này, còn muốn để cho Cố Sán kia hành hung. Sau đó Trần dựa vào bản án hiện thân cản lại người trước, chỉ là không cẩn thận lộ ra dấu vết, bị người may mắn sống sót nhận ra thân phận của hắn. Kể từ đó, đã hợp tình hợp lý. Không phải hợp tình hợp lý, là hợp mạch lạc. Ở trên sơn thủy công báo, tiên gia đỉnh núi sớm nhất để cử sách này, là tòa nào? Thôi Đông Sơn cười nói, là một môn phái nhỏ trên núi bất nhập lưu, chuyên môn ăn bát cơm này, lòng bàn chân đã bồi mỡ chạy trốn, đương nhiên cũng có khả năng bị giết người diệt khẩu, làm khá kín đáo, tạm thời cha không ra. Nói thật, thật ra ta lười đi điều tra. Liễu Thanh Phong cảm khái nói đi cũng phải nói lại, trang đầu tiên của quyển sách này, chỉ ngắn ngủi mấy ngàn chữ, viết thật sự là giản dị động lòng người. Nhiều nỗi khổ của dân gian đều đặt ở bút pháp. Tiên sư trên núi, còn có người đọc sách, quả thật đều phải dụng tâm đọc. Các loại tục lệ xã hội, êm tai nói ra, bờ ruộng canh đêm tranh nước, thiếu niên lên núi đốn củi đốt than, gùi xuống núi, co kè mặc cả với phụ ông nhà giàu phố phường ở cửa, bị người sau quát lớn lui ra bậc thang, khi thiếu niên tiếp nhận sâu tiền đồng kia, lòng bàn tay nhiều vết chai. Long đông thời tiết lạnh lẽo, thiếu niên lên núi hái thuốc kiếm tiền, hai tay nứt nẻ vì băng giá. Lúc hái thuốc, cẩn thận từng ly từng tí, miễn cho dính vết máu, lúc bán cho tiệm thuốc dưới núi, giá cả đê tiện. miêu tả những thứ này, thường thường chỉ vài câu, đã làm người ta đọc được văn tự mở đầu, liền sinh lòng thương hại đối với thiếu niên, trong đó lại có một ít văn tự kỳ tuyệt, càng đủ để nam tử tâm lĩnh hội, ví dụ như trong sách miêu tả phong tục trấn nhỏ Mọc, là lúc thôn dã mạch chín, mẹ cô nhi quả phụ có thể ở sau khi cắt thôn phu mạch, nhặt lấy mạch còn sót lại, cho dù không phải ruộng lúa mạch nhà mình, nông gia cũng sẽ không xua đuổi, mà thanh niên thôn phu cắt mạch, cũng sẽ không quay lại, cực kỳ có cổ lễ phong. Diệu dụng ở trên sách một câu, thiếu niên giúp đỡ cho quả phụ, ngẫu nhiên ngẩng đầu, thấy bóng người phụ nhân kia ngồi xổm trên mặt đất, liền đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, lại quay đầu nhìn lúa mạch no đủ bên cạnh. Vừa ngẩng đầu, vừa cúi đầu, vừa quay đầu, liền mang tâm tư tình tư thuần phát, một thiếu niên khổ cực, lại u mê phức tạp viết ra, chỉ một câu, liền sống. Câu chuyện kể sau khi mở đầu, đoán chừng bất kể là văn sĩ nghèo túng, hay là người trong giang hồ, hoặc là tu sĩ trên núi, đều sẽ thích xem. Bởi vì ngoại trừ Cố Lam ở Hồ Khánh Trúc không kiêng nể gì cả, đại sát tứ phương, càng viết về những kỳ ngộ liên tiếp sau này của thiếu niên kia, liên tiếp gặp gỡ lớn nhỏ, liên tiếp vòng đan sen, lại không lộ ra vẻ đột ngột, trong núi sâu nhặt được một bộ quyền phổ cũ kỹ. Đi ra ngoài du lịch, ngẫu nhiên gặp thế ngoại cao nhân, sau khi quyền pháp tiểu thành, lại ngộ nhập phủ đệ tiên gia, học được một môn thuật pháp thượng thừa, ra quyền giết người, khắp nơi chiếm cứ đại nghĩa, đó là trèo non lội suối, gặp yêu ma quỷ quái, đều là gia quyền quả quyết, nhẹ nhàng vui vẻ, rất có ý chí khí khái của thiếu niên hào kiệt. Càng là vừa gặp đã hợp ý với không ít sơn thần thủy tiên, trong đó lại có bèo nước gặp gỡ hồng nhan chi kỷ trên giang hồ, tình nguyện đứng ở hai bên bờ hồ mị ngây thơ, vì giúp một vị nữ quỷ xinh đẹp trầm oan chiều tuyết, đại náo thành hoàng các vân vân, cũng viết cực kỳ độc đáo động lòng người. Hay cho một thiếu niên hữu tình thương hương tiếc ngọc. Mấu chốt là còn đem thiếu niên du hiệp nhi kia một đường đi sơn thủy du lịch cần cù hiếu học, bút mực rất nhiều. Sau đó mới là vở kịch quan trọng nhất của Hồ Trúc. Nguy hiểm hoàn sinh, một đợt sóng chưa yên sóng sau lại nổi lên, rốt cuộc thành công cứu Cố Sán từ trong tay sơn trạch dã tu. Trong lúc này, võ phu trẻ tuổi cơ trí trồng chất, lại có tiên gia thuật pháp bằng thân, nhân họa đắc phúc, cơ duyên đoạt được một quả hồ lô dưỡng kiếm, càng có hai vị tiên tử âm thầm hỗ trợ chiếu cố, thậm chí không tiếc trở mặt với sư môn. Đủ có thể khiến các khán giả lật sách hô to đã nghiền. Liễu Thanh Phong đột nhiên ý thức được trong tay còn cầm nửa cái bánh chưng, ngơ ngẩn ăn. Khánh Trúc Hồ, thư giản hồ tội lỗi trồng chất. Cố Sán, sám hối chi dực, hài âm Cố Sán. Trần Bằng Án, đương nhiên càng là hài âm Trần Bình An. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cuốn sách viết, chỉ thấy du hiệp trẻ tuổi kia nhìn lại gốc nợ Hồ Trúc, chỉ cảm thấy không thẹn với lương tâm, nhưng lại khó tránh khỏi lương tâm bất an. Kéo vạt áo màu xanh như nho sam trên người, thật lâu không nói gì, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đành uống một ngụm rượu, hồn bay phách lạc, cứ thế đi xa. Hay cho một câu lạc phách đi xa, có thể xưng tuyệt diệu. Về phần vị du hiệp trẻ tuổi kia là trở về quê nhà lúc đó, hay là tiếp tục đi xa giang hồ, trên sách không viết. Liễu Thanh Phong nhẹ nhàng vuốt quyển sách khép lại kia, đột nhiên hỏi, nếu Trần Bình An có cơ hội lật xem sách này, sẽ như thế nào? Thôi Đông Sơn suy nghĩ một chút, nói, đọc được văn tự hay câu thơ hay. Nói không chừng còn muốn chích chích chích chích ghi chép. Sau khi xem xong, nhắm chừng sẽ chỉ cảm thấy Trần Bằng Án kia quá buồn cười, quá không thông minh cẩn thận, làm gì giống hắn. Hận không thể thay vị người bắt đao kia sửa chữa một phen. Liễu Thanh Phong lại hỏi, nếu như có thể tận mắt nhìn thấy người viết sách kia. Thôi Đông Sơn lắc đầu nói, trước kia ta biết đáp án, hôm nay không xác định nữa. Liễu Thanh Phong hiếm khi hỏi đến cùng, là trước kia sẽ một quyền đánh giết, bây giờ gặp được đại sự chân chính trên thế gian, thì chưa chắc. Vẫn là trước kia chưa chắc, bây giờ một quyền đánh giết. Thôi Đông Sơn ngửa ra sau, cợt nhả nói, trời mới biết. Liễu Thanh Phong trả sách lại cho Thôi Đông Sơn, mỉm cười nói, xem sách xong, ăn cơm no, làm việc người đọc sách nên làm, mới là người đọc sách. Thôi Đông Sơn sau khi cười xong, bắt đầu ở bên cạnh Liễu Thanh Phong lăn qua lăn lại. Liễu Thanh Phong bất đắc dĩ nói, lấy thủ đoạn của Thôi tiên sinh, triệt để giam cầm quyển sách này, không khó chứ. Thôi Đông Sơn chỉ là khóc lóc om sòm lăn lộn ở trên mặt đất. Tay áo vỗ loạn, bụi đất bay lên. Liễu Thanh Phong xoa xoa trán. Thôi Đông Sơn ngồi dậy, hai tay lồng trong tay áo, cúi đầu, thật ra ta không tức giận chút nào, chỉ là có chút. Liễu Thanh Phong bổ sung một câu, thất vọng. Thôi Đông Sơn lắc đầu, sai rồi. Hoàn toàn tương phản. Thôi Đông Sơn nâng lên một tay, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng giơ lên, nguyện vì một hạt đèn đuốc phòng tối màn đêm, chiếu khắp vạn dặm bụi bậm trăm ngàn năm. Thủy thần Mai Hà dẫn tả hữu đại kiếm tiên ngưỡng mộ đã lâu vào cửa, vòng qua một bức tường chiếu có liên quan tới thủy vận Mai Hà, xuyên hành lang qua hành lang. Đến đại đường bên kia, một vị đầu bếp già mới từ phòng bếp quay về, cầm một cái đĩa nhỏ,

Hắn run run tay, nhẹ nhàng thổi bay máu tươi bên trên, cười nói, thật đẹp. Tông chủ Vũ Long Tông kia run giọng nói, Thiết Vận lão tổ, vì sao như thế? Giữ lại chúng ta, dẫn đường cho các ngươi không tốt sao? Đi Nam Bà Sa Châu cũng tốt, đi Đồng Diệp Châu cũng được, có chúng ta dẫn đầu lên bờ chém giết lúm đồng tiền lung lay tấm da mặt mới mẻ. Trong tay, cắt ngang lời nói của vị lão bà nương ngọc phác cảnh kia, như là nghe được một chuyện cười lớn bằng trời, cười to không thôi. Một ngón tay để ở khóe mắt, thật vất vả mới ngừng cười, không đúng dịp, man hoang thiên hạ chúng ta chỉ tính mạng của đám kiến hôi là không đáng giá nhất. Còn ngươi, chính là con kiến hôi lớn một chút, nếu gặp gỡ ngưỡng chỉ phi các nàng, thật ra có thể sống, đáng tiếc thời vận không tốt, lại gặp ta. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn phía đảo Huyền Sơn bên kia, lẩm bẩm cười nói, huống chi mấy năm nay giao tiếp với kiếm tu kiếm khí trường thành lâu, lại gặp được các ngươi đám thần tiên lão gia. Này, ta... Đại yêu vương tọa bị một tiểu cô nương có bím tóc sừng dê đấm một quyền vào, trong biển, như núi cao nện trong nước, tạo ra một trận sóng gió động trời. Không đợi nhóm nữ tu Vũ Long Tông trên núi có ảo giác gì, đã bị tiểu cô nương kia ở trên hai ngọn núi đi tới đi lui, một quyền một mảng lớn, đánh chết toàn bộ địa tiên. Mà vương tọa đại yêu từ trong biển phản hồi Vũ Long Tông kia thì nhàn nhã đi bộ, chọn lựa những nữ tử dưới cảnh giới kim đan kia, lột từng miếng da mặt xuống, về phần các nàng chết sống, cũng không cần phải đi quản. Lão già áo xám đi tới đỉnh núi Vũ Long Tông bên này, Tiêu Tiêu, Thiết Vận, loại chuyện tự tiện diệt sạch cả tông môn này, lần này coi như bỏ qua, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Dù chỉ còn lại một ít người sống, nhưng thật ra Vũ Long Tông đã bị phế bỏ. Tiêu Tiêu khoanh hai tay trước ngực, không nói một lời. Đại yêu Thiết Vận vất vả lắm mới từ trong thi thể vỡ vụn đầy đất, chọn lựa ra mấy tấm da mặt tương đối hoàn chỉnh, lúc này toàn bộ gom lại cùng một chỗ, đang cẩn thận từng ly từng tí may vá khuôn mặt mình. Hắn không người cười nói với lão già áo xám, được. Tiêu Tiêu nói, lấy chiến công để đổi, cũng không được sao. Lão già áo xám cười nói, đương nhiên có thể. Chỉ cần chiến công đầy đủ, tùy ngươi giết. Tiêu Tiêu đột nhiên quay đầu nói với Thiết Vận, làm tốt lắm. Đại yêu Thiết Vận cười mà không nói, chỉ may vá khuôn mặt, dệt hoa trên gấm. Ngày qua ngày, năm qua năm, kiếm khí trường thành, phía trên đầu tường. Cuối cùng cũng nhận được trận tuyết lớn đầu tiên. Người thanh niên khuôn mặt, thân hình dần dần vững chắc, lúc này đứng ở trên vách núi đầu tường, dưới pháp bào đỏ tươi, trên người một vết kiếm gần như cắt đứt toàn bộ thân hình, cột sống đang tự động khỏi hẳn. Là đại quân yêu tộc mà hắn muốn lén lút rời khỏi kiếm khí trường thành một khoảng cách, đánh giết dòng lũ yêu tộc đứt gãy nơi kiếm khí trường thành. Dù sao cũng phải tìm một chút chuyện để làm. Kết quả bị một bộ áo bào xám xuất quỷ nhập thần trong nháy mắt đuổi tới. Cuối cùng bị đối phương một kiếm hung hăng bổ trúng, nếu không phải sử dụng một bí thuật áp đáy hòm, có thể quay về kiếm khí trường thành, cho dù Trần Bình An là ngọc phác cảnh thật sự, cũng tuyệt đối đã chết. Trần Bình An giờ phút này xa xa rằng có cùng vị Long Quân đầu tường đối diện kia. Cuối cùng Long Quân cũng không nói gì, người trẻ tuổi cầm đao xoay người rời đi. Long Quân khàn khàn mở miệng nói, Trần Thanh đã tìm một tên phế vật như ngươi, ở lại chỗ này làm chó giữ nhà. Ly Chân ngự kiếm mà tới, cười nói, đáng thương, thật sự là không biết, là canh cửa cho kiếm khí trường thành. Hay là giúp man hoang thiên hạ chúng ta canh cửa. Bóng lưng kia chỉ là càng lúc càng xa. Thành bích họa, gần bức họa thần nữ treo, Bùi Tiền tìm được gian cửa hàng nhỏ bán thần nữ thiên quan vẽ, lâm bản kia, theo 8 phần phúc duyên đều đã mất đi, cửa hàng làm ăn thật sự bình thường, không khác mấy so với cửa hàng áp tuế ngõ Kỵ Long nhà mình. Trưởng quầy là một tỷ tỷ trẻ tuổi dung mạo thanh tú, từng nghe sư phụ nói qua, tuy nàng không phải người tu đạo Phi Ma Tông, nhưng lại có một đôi thần tiên quyến lữ hiếm thấy với Bàng Lan Khê. Bùi Tiền liền có chút lo lắng, Bàng Lan Khê kia là kiếm tu trên núi có thuật chú nhan, nữ tử dưới núi, lại chỉ có thể năm này qua năm khác già đi dung nhan, dù có chút linh đan rượu dược, cũng sẽ có một ngày tóc trắng xóa, đến lúc đó nó làm sao bây giờ? Cho dù hai người luôn ở bên nhau lâu dài, Bàng Lan Khê không chút để ý, nhưng chung quy nó vẫn sẽ vụng trộm đau lòng. Bùi Tiền gãi gãi đầu, không bằng nhớ khuôn mặt vị tỷ tỷ này, trở về bảo lão đầu bếp tạo ra một tấm giống nhau như đúc. Chỉ là Bùi Tiền lại lo lắng mình có thể làm điều thừa, ai, phiền, sư phụ ở thì tốt rồi. Bảo Cái, Linh Chi, Xuân Quan, Trường Kỳ, tục xưng chảm khám thần nữ tiên trượng, năm vị thần nữ này, là sư phụ lần trước tới thành bích họa này, đã từ bích họa màu sắc biến thành bức vẽ trắng, sau khi sư phụ hướng quỷ sán cốc, treo khánh, hành vũ, cưỡi hươu ba vị thần nữ, mới đều lựa chọn chủ nhân của mình. Lúc ấy Bùi Tiền cùng chú Mễ đều rất bênh vực kẻ yếu, ba vị thần nữ kia sao lại thế chứ? Lớn tuổi ánh mắt cũng không dùng được. Chỉ là không biết vì sao, Bùi Tiền phát hiện sư phụ lúc ấy có loại vẻ mặt như chút được gánh nặng, cười còn rất vui vẻ. Bùi Tiền đến bên này chính là góp vui, trừ phi nó đập nồi bán sắt, là tuyệt đối không mua nổi thần nữ đồ bên này. Về phần Lý Hoè thì càng quên đi, một kẻ nghèo kiết xác triệt để, trên người ngay cả một đồng tiền thần tiên cũng không có, chỉ mang theo chút bạc vụn, đi theo mặt hàng ăn uống miếng. Không sao, Bùi Tiền tính làm chút mua bán nhỏ ở bên này, trước khi xuống núi cùng Phi Ma Tông tài thần gia Vi Vũ Tùng, trước đó đã chào hỏi, Vi Tiền Bối đã đáp ứng nó và Lý Hoè ở thành Bích Họa bên này, nếu làm cái túi nhỏ, có thể không cần giao tiền cho Phi Ma Tông. Nói lời từ biệt với tỷ tỷ dịu dàng động lòng người kia, Bùi Tiền mang theo Lý Hoè đi chỗ nhiều người, tìm được một mảnh đất trống, Bùi Tiền tháo hòm trúc xuống, từ bên trong lấy ra một miếng vải bông đã sớm chuẩn bị sẵn, đặt ở trên mặt đất, đem hai tờ phù lục giấy vàng đặt ở trên vải bông, sau đó ném ánh mắt cho Lý Hoè. Lý Hoè lập tức ngầm hiểu, cơ hội lấy công chuộc tội tới rồi, nguy cơ bị Bùi Tiền đi giày nhỏ xem như không còn, chuyện tốt, cho nên lập tức từ hòm trúc lấy ra món bút sứ thanh sứ kia của Nguyễn Thanh, dẫn đầu đặt ở trên vải bông trước, sau đó liền muốn đi lấy ba kiện còn lại. Lúc ấy hai người chia nhau một nửa, trừ rửa bút sứ xanh này, Lý Hoè còn được một tờ giấy chấn nhỏ kiểu dáng đàn cổ kiểu Lạc Hà, cùng với bát châu long khắc họa màu lục đậm kia. Còn lại hồ ly bái nguyệt đồ, chứa một đôi hộp văn sư tử ba màu, còn có phương tiên nhân nâng trăng say rượu, đều thuộc về Bùi Tiền, nàng nói về sau đều là phải lấy ra tặng người, nghiên mực để lại cho sư phụ, bởi vì sư phụ là người đọc sách, còn thích uống rượu. Về phần bái nguyệt đồ thì tặng hạt gạo nhỏ là được rồi, hộp văn phòng cho Noãn Thụ tỷ tỷ. Nàng là tiểu quản gia Lạc Phách Sơn cùng phòng thu chi nhỏ, Noãn Thụ tỷ tỷ vừa vặn dùng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần một sấp lớn lá bùa cùng sợi dây đỏ kia, Bùi Tiền lấy nhiều lá bùa, Lý Hoè thì ngoan ngoãn thu hồi sợi dây đỏ Bùi Tiền ghét bỏ kia, hắn thật ra càng ghét bỏ hơn. Một đại lão gia muốn thứ đồ chơi này làm gì? Không ngờ Bùi Tiền trừng mắt nhìn Lý Hoè một cái, cả giận nói, có ngốc hay không, chúng ta như là người nhà đại phú đại quý ra ngoài hay sao? Người một hơi lấy ra nhiều bảo bối như vậy, ai tin? Bức thư dán lên đầu mình thiên chân vạn thực là hàng giả sao? Hai lá bùa, một cái rửa bút sứ xanh, vậy là đủ rồi. Cuối cùng Bùi Tiền và Lý Hoè ngồi xổm phía sau sạp vải bông, tiểu bao phục trai vừa mới khai trương này thật ra chỉ bán hai thứ, hai tấm quỷ họa phù lục hố người không cạn, một món tiên nhân cưỡi thanh từ bút sứ rửa. Trên đường, đa số người đi đường đều liếc mắt nhìn bùa chú, rửa bút xong thì đi ra. Lý Hoè nhỏ giọng hỏi, muốn ta giúp thét to vài tiếng hay không? Gấp cái gì, không có người làm buôn bán như vậy. Bùi Tiền hai tay áo lồng lồng ngồi tại chỗ, cười lạnh nói, vốn dĩ quả thật là cần giúp đỡ. Làm loại mua bán không thiết lập này, chỉ bày hàng phù du. Thật ra đức hạnh không khác gì trên giang hồ chọn người bán thuốc. Môn lộ không thể so với việc kinh doanh dựng lều trên núi An Sơn nhiều như vậy, nhưng cũng không ít. Nếu chúng ta nhiều người, có thể tung ra bài viết, trước mượn hơi người, chờ người nhiều, còn phải có người đầu đội sổ. Nói rõ ràng, hoài nghi chúng ta là bán hàng giả, sau đó một hỏi một đáp, miệng lưỡi lanh lợi chút, rất nhanh có thể mang các khán giả nghi ngờ đánh giết sạch sẽ, lại có làm đầu đàn dê sống, ăn mặc phải tinh thần, ăn nói phải giống như kẻ có tiền thật, ở trong đám người, phải cố ý cách xa người khác một chút, do hắn mở miệng tuyên bố muốn đều mua hết. Thôi, nói những điều này không có ý nghĩa, bên cạnh ta chỉ có một mình ngươi ngu ngốc, nếu thật sự hỗ trợ chỉ có thể giúp ngược lại, kế tiếp ngươi ở một bên nhìn chính là chỗ tốt duy nhất của ngươi. Chính là khẩu âm, sau này lại giải thích cẩn thận với ngươi. Bùi Tiền tạm dừng một lát, vẻ mặt phức tạp, nhẹ nhàng nói, một loại lợi hại nhất là một người bao trọn tất cả công việc, đó mới là người có năng lực trên giang hồ, đến nơi nào cũng không đói chết, còn có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng loại người này đi lại giang hồ, quy củ kiêng kỵ cũng nhiều, ví dụ như tuyệt đối không kiếm tiền tuyệt hộ. Lấy ví dụ, người bị lừa, trong túi vốn có 10 lượng bạc, cuối cùng nhất định sẽ để lại cho người này 1-2 lượng bạc. Trừ quy củ của lão bối cũng cất giấu đại học vấn, một khi để lại đường lui cho người ta, người bị lừa thường thường không đến mức quá mức thù hận, có thể không kết tử thù. Nhưng người như thế rất ít, ta cũng chỉ nghe người ta nói, chưa từng thấy. Lý Hoè cảm thán nói, Bùi Tiền, những chuyện làm ăn ngầm giang hồ này, ngươi hiểu được thật nhiều nha. Ở trên Lạc Phách Sơn, Bùi Tiền không như vậy. Đến trong giang hồ, Bùi Tiền như cá gặp nước, con đường quy củ gì đó đều rõ ràng. Bùi Tiền trầm mặc hồi lâu. Không có gì, lúc nhỏ thích vô giúp vui, từng thấy mà thôi. Còn nữa, ngươi đừng hiểu lầm, khi ta đi cùng giang hồ với sư phụ, không đi xem những thứ này, càng không làm. Năm đó, giang hồ nhỏ ở kinh thành Nam Uyển Quốc chỉ dựa vào cọ chuyện vui mừng đỏ trắng, không sống nổi. Sau đó đi theo sư phụ, nàng bắt đầu ăn uống không lo, áo cơm không lo, có thể nhớ một bữa thậm chí ngày mai lớn hơn, có thể ăn món gì ngon, cho dù sư phụ không đáp ứng, chung quy trong túi thầy trò. Là có tiền, hơn nữa đều là tiền sạch sẽ. Bùi Tiền nói với Lý Hoè, nhớ kỹ, hai tấm phù lục này, chúng ta cắn chết giá một đồng tiền tiểu thử, nói là Trấn Sơn Bảo Lục tổ truyền môn phái ngươi, là pháp bảo công phạt hạng nhất. Sư phụ ngươi sau khi qua đời, liền truyền cho ngươi dòng độc đinh này, bởi vì ngươi cần gấp một khoản tiền tài, đi bãi hải cốt làm gì còn chợ quan trung bên kia thử vận khí. Bằng không đánh chết cũng không mua. Ai có kẻ mặc cả với chúng ta, cũng đừng để ý tới, ngươi cứ việc lắc đầu, nhiều nhất nói không bán, thực không thể bán, về phần món đồ sứ xanh rửa bút kia, không chỉ bán, nếu là mua phù lục, vốn đã không đáng giá một đồng tiền tuyết hoa, cho nên có thể phụ tặng, không cần tiền. Lý Hoè liếc hai lá bùa kia, líu lưỡi nói, hai lá bùa rách nát này, ra giá một đồng tiểu thử tiền, kẻ ngốc cũng sẽ không mua nhỉ. Còn có món tẩy này, chúng ta thật sự bỏ ra 10 đồng tuyết hoa tiền mua được. Bùi Tiền luôn đánh giá du khách bốn phía, cười lạnh nói, ngươi ngay cả kẻ ngốc cũng không bằng. Rửa bút này là vật trên núi Hư Hận Phường ra giá 10 đồng tuyết hoa tiền, cho dù chúng ta bị hố, 4-5 đồng tuyết hoa tiền, tóm lại khẳng định có. Ta cố ý nói thành một đồng tuyết hoa tiền cũng không đáng, vì cái gì? Chỉ vì tỏ vẻ hai ta là tiêu tiền như rác, có khoản tẩy này có thể khiến người ta nhặt của hời, mấu chốt là có thể giúp đỡ phụ trợ hai lá bùa. Trừ phi người trong nghề thật sự, sẽ càng thêm không dám xác định phẩm cấp phù lục, đến lúc đó khẳng định sẽ có người cố ý chê, lại quay về, đến lúc đó chúng ta vẫn là không bán. Đợi tới lần thứ ba, ta liền bắt đầu khuyên ngươi, ngươi cứ tùy tiện nói thầm cái gì, có lỗi với sư phụ linh tinh. Lý Hoè buồn bực nói, vì sao là sư phụ ta qua đời? Ngươi lại có thể giả trang đồng hương của ta mà. Bùi Tiền thở phì phì cầm lấy hành sơn trượng, dọa Lý Hoè vừa lăn vừa chạy xa. Đợi tới khi Lý Hoè thật cẩn thận dịch chuyển về chỗ ngồi, Bùi Tiền tức không chỗ phát tiết, đồ ngốc, ta thực sự có sư phụ, Lý Hoè ngươi có không? Lại có nhã ngôn Bắc Câu Lô Châu này, hôm nay ngươi còn nói không linh, cho nên vừa lúc giả trang người địa phương xa xứ từ nhỏ, một người có chút tuổi lớn như vậy, lại có thể ngồi thuyền vượt châu nơi bãi xương cốt trở về quê nhà, trên người có một hai món bảo bối, không phải rất bình thường sao? Mua bán chống đỡ hơn mấy chục đồng tuyết hoa tiền, còn không đến mức để thần tiên trên núi mưu tài hại mạng, nếu thật có. Cũng không sợ, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Phi Ma Tông. Nếu là những người trong giang hồ, ta nếu nhỡ đâu đánh không lại, chúng ta bỏ chạy thôi. Nửa canh giờ trôi qua, Lý Hoè ngồi xổm chân mỏi nhừ, đành phải ngồi ở trên mặt đất, bên cạnh Bùi Tiền vẫn là hai tay khoanh lại ngồi xổm tại chỗ, không chút sức mẻ. Rất nhiều du khách vừa hỏi giá liền không có ý tưởng gì, tính tình tốt một chút, không nói hai lời liền rời đi, tính tình kém một chút, hùng hùng hổ hổ đều có. Lý Hoè cảm thấy hôm nay mua bán với Bùi Tiền cái bao phục trai này, không còn gì nữa. Trong lúc nhất thời càng thêm áy náy, nếu không phải mình ở phường Hư Hận Thuyền bên kia mua loạn một phen, Bùi Tiền cũng không cần vất vả như vậy. Bùi Tiền nói, đợi nửa canh giờ nữa, không được thì lên đường. Sư phụ từng nói, trên đời này không có bao phục trai làm tốt, bán không được, rất bình thường. Lại nửa canh giờ trôi qua, Lý Hoè đành phải ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm thiên linh linh linh linh, tam thanh thần tiên Bồ Tát Thánh Nhân sắp hiển linh. Một vị lão tu sĩ mũ cao áo trắng liếc bao phục trai, sau khi đi ra vài bước, dừng bước, tới bên vải bông ngồi xổm xuống, muốn đưa tay cầm lấy một tấm phù lục giấy vàng. Bùi Tiền nhanh chóng xoay người đưa tay che ở trên phù lục, lắc đầu nói, không thể chạm vào, chỉ có thể nhìn. Lão tiền bối các ngươi thần tiên trên núi, thuật pháp rất cổ quái, tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không có, tiền bối thứ tội cái gì? Lão nhân cười gật đầu, tùy tay lấy hai tay vê lên bát rửa bút sứ men xanh ở bên cạnh. Bùi Tiền lần này không ngăn trở, lại rũ bỏ lý do thoái thác liên quan tới Lý Hoè một phen. Lão nhân nghe Bùi Tiền nói, không yên lòng, lắc lắc đồ rửa bút trong tay, sau đó nhẹ nhàng ném lên trên vải bông, chỉ hai tờ phù lục giấy vàng kia, cười hỏi, hai tờ bao nhiêu tiền? Bên cạnh lão nhân có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi theo, đều đeo kiếm, chỗ thần kỳ nhất, ở chỗ kiếm tuệ vàng óng ánh còn có một hạt châu tuyết trắng rơi. Bùi Tiền nói, một đồng tiểu thử tiền, thiếu một đồng tuyết hoa tiền cũng không được. Đây là tiền thần tiên liên quan đến tính mạng bằng hữu của ta, thật sự không thể thiếu. Mua phù lục, rửa bút không tặng, coi như là kết giao bằng hữu. Lý Hoè ở một bên mặt căng thẳng. Chỉ thấy thời điểm Bùi Tiền nói những lời này, chán nó thế mà lại rịn ra mồ hôi hột. Nó làm vậy là giả vờ mình không phải người giang hồ, ra vẻ giang hồ ngữ. Lão tu sĩ hỏi, 50 đồng tuyết hoa tiền bán hay không? Bùi Tiền hỏi ngược lại, tiền bối, không có lão nhân gia ngài làm buôn bán như vậy. Nếu ta mang đồ rửa bút chém thành hai nửa, bán cho ngài một nửa, có mua hay không? Lão tu sĩ nhịn không được cười lên. Lão nhân nói, một đồng tiểu thử tiền. Được rồi, ta mua. Bùi Tiền đột nhiên, nói, ta không bán. Lão tu sĩ ngẩng đầu, cười hỏi, đây là vì sao? Là muốn nâng giá, hay là thật tâm không bán? Bùi Tiền nói, thật tình không bán. Lão tu sĩ mỉm cười, là ta quá hào sảng, ngươi cảm thấy mình làm hỏng phù lục. Bùi Tiền gật đầu. Lão tu sĩ đứng lên, rời đi. Lý Hoè chuyển đến bên cạnh Bùi Tiền. Bùi Tiền, Bùi đại đà chủ, đây là náo loại nào? Bùi Tiền nâng cằm, chỉ cây bút sứ xanh kia. Hắn thật ra là chạy tới rửa bút. Hơn nữa hắn là người từ nơi khác đến. Nhã ngôn Bắc Câu Lô Châu nói rất hay, nhưng chung quy mấy người phát âm không đúng. Tu sĩ Bắc Câu Lô Châu thật sự, tuyệt đối sẽ không như thế. Loại người ngoại hương vượt châu đi xa này, tiền thần tiên trong túi sẽ không thiếu. Đương nhiên chúng ta ngoại lệ. Đối phương không đến mức đùa giỡn với chúng ta, là thật muốn mua súng đồ rửa bút. Lý Hoè tò mò nói, không quan tâm đến cái gì mà đến, chỉ cần bán được một đồng tiểu thử tiền, chúng ta không phải sẽ đem tiền thần tiên bị hố của hư hận phường kiếm về hết sao? Bùi Tiền thu hồi bao phục trai, mang món đồ rửa bút kia trả lại cho Lý Hoè. Đã tính trước nói, gấp gáp cái gì, thu hồi chăn gối lập tức rời đi. Chúng ta chậm chút đi đến thành bích họa bên kia, bọn họ khẳng định sẽ tới tìm chúng ta. Ta ở trên đường nghĩ cái giá càng thích hợp hơn. Bán không được, càng không sợ, ta có thể khẳng định bút sứ xanh kia có thể giá trị một đồng tiểu thử tiền, sớm hay muộn là vật trong bàn tay chúng ta. Lý Hoè mang đồ rửa bút bọc lại, để vào hòm trúc của mình, ưu thương nói, Bùi Tiền, người thông minh như vậy, sẽ không ngày nào đó thiếu tiền tiêu, thì đem ta đều bán đi. Bùi Tiền lạnh nhạt nói, làm ăn là làm ăn. Kết giao bằng hữu là kết giao bằng hữu, hai việc khác nhau. Ngươi trừ bằng hữu của ta, còn là người sư phụ ta chiếu cố lâu như vậy. Ngoài Lạc Phách Sơn, Bùi Tiền ta cho dù ai cũng dám bán đổi tiền, duy chỉ có sẽ không bán ngươi. Lý Hoè cười lên. Bùi Tiền lướt Lý Hoè, có gì đáng để vui. Bùi Tiền và Lý Hoè đi hướng cửa vào thành bích họa, nhắc nhở với Lý Hoè, có một số tiền thiên môn, thật ra là dựa vào đánh cược mạng sống kiếm được. Nhưng một người vận khí tốt nữa, có thể thắng lão thiên gia vài lần. Đương nhiên, thật sự không thể sống tiếp, thì bất chấp cái gì. Nhưng chúng ta làm bao phục trai, không tính là cửa hông, cũng đừng kiếm tiền tuyệt hộ kia. Lý Hoè bằng bản lãnh thật bị phường hư hận chơi một tấm mộc bài, Bùi Tiền ta muốn bằng bản lãnh thật sự kiếm về một đồng tiểu thử tiền. Lý Hoè vào đầu. Sổ sách nhỏ của đà chủ đã tái xuất giang hồ. Lý Hoè bắt đầu nói sang chuyện khác, nghĩ kỹ giá chưa? Nghĩ kỹ rồi, một đồng cốc vũ tiền. Lý Hoè ngây ra như phỗng. Hai ta làm như vậy làm ăn, có phải quá hung ác hay không? Bùi Tiền nói, đã không phải bao phục trai lúc trước nữa, có thể ra giá trên trời mà trả tiền. Lão nhân kia tính tình như thế nào, chỉ cần nhìn hai vãn bối nam nữ bên cạnh hắn là rõ ràng, lúc trước ta trả giá qua tính lại với lão nhân, nam nữ đều chỉ là cảm thấy. Ý tứ, ánh mắt đều rất chính, người lấy quần phân, cho nên lão nhân không tệ đến đâu. Nếu thật sự là đồ đệ âm hiểm lòng dạ thâm trầm kia, cũng chỉ có thể oán Bùi Tiền ta ánh mắt không tốt. Oán hai người chúng ta không nên đến Bích Họa Thành làm bao phục trai, không nên đến Bắc Câu Lô Châu này đi giang hồ. Lý Hoè cười nói, ta cũng sẽ không oán những cái này có cũng không. Bùi Tiền gật đầu nói, cho nên ta mới mang theo ngươi cùng đi giang hồ. Lý Hoè khoanh hai tay, nghiêng người mà đi, tạ đà chủ đại nhân thưởng thức. Bùi Tiền nói, cút. Lý Hoè cười nói một câu đắc lệnh, sóng vai mà đi cùng Bùi Tiền. Bùi Tiền nói, giang hồ nước sâu, nếu ngày nào đó thực có nguy hiểm, ta bảo ngươi lúc đi một mình nhớ đừng do dự. Lý Hoè im lặng không lên tiếng. Bùi Tiền từng nói nó là võ phu lục cảnh. Lý Hoè cảm thấy còn tốt. Năm đó trên đường du học, lúc ấy tuổi Vu Lộc còn nhỏ hơn Bùi Tiền hôm nay một chút. Hình như đã sớm là lục cảnh. Đến thư viện không bao lâu, vì mình đánh trận đó, Vu Lộc lại chen thân thất cảnh. Sau đó thư viện đi học nhiều năm, ngẫu nhiên có theo phu tử tiên sinh ra ngoài đi xa, cũng không có cơ hội giao tiếp với người giang hồ. Cho nên Lý Hoè đối với lục cảnh, thất cảnh các thứ không có khái niệm quá lớn. Hơn nữa Bùi Tiền nói mình võ phu lục cảnh, chưa từng thật sự chém giết với người ta, cơ hội luận bàn với người cùng thế hệ cũng không nhiều, cho nên cẩn thận suy xét, giảm giá một chút, đến trên giang hồ, đối địch với người ta, coi như Bùi Tiền ta ngũ cảnh tốt rồi. Lý Hoè dầu dĩ nói, sẽ không, Trịnh Đại Phong luôn nói ta là có phúc khí, đi đường không dẫm cứt chó cũng không kêu ra cửa, cho nên lần này chúng ta đi lại giang hồ, vận khí nhất định không kém đến đâu. Lý Hoè đột nhiên tươi cười sáng lạn hẳn lên. Sóc sóc hòm trúc sau lưng, nhìn xem, đồ rửa bút sứ xanh bên cạnh hòm của ta, không phải là chứng minh sao? Bùi Tiền hỏi, mỗi lần ra ngoài đạp cướp chó, người rất vui. Lý Hoè không còn lời nào để chống đỡ. Lý Hoè nghiến răng, nhẹ nhàng, nói, Bùi Tiền, hai ta thương lượng một chuyện đi, rửa bút sứ xanh kia, có thể không bán hay không, ta muốn tặng cho tỷ ta, nàng ở Sư Tử Phong làm ngoại môn đệ tử không ký danh cho lão tiên sư, thật ra chính là làm nha hoàn cho người ta. Mẫu thân cùng tỷ của ta đều không có ý tứ nói mà thôi, nhà ta nghèo, tỷ tỷ của ta năm đó khẳng định cũng chưa cho ra lễ bái sư ra dáng, tỷ tỷ của ta thật ra đối với ta rất tốt, mẫu thân lại thiên vị ta, tỷ tỷ của ta cũng chưa từng tức giận. Lý Hoè đã chuẩn bị tâm lý bị Bùi Tiền đánh một trận. Không ngờ Bùi Tiền nói, được rồi, đương nhiên có thể. chiếc bút sứ xanh kia rửa vốn là đồ của ngươi, cho dù một đồng cốc vũ tiền bán đi, ta cũng sẽ không kiếm được một đồng tiền. Chính ngươi vui vẻ, ta ngăn cản ngươi làm cái gì? Lý Hoè có chút không kịp trở tay, đang muốn nói chuyện, Bùi Tiền trợn mắt nói, cút. Lý Hoè cười nói, được rồi. Lý Hoè trầm mặc một lát, vì sao? Bùi Tiền nhớ tới mình lúc còn nhỏ, ở Mai Hà Bích Du phủ một chuyện nhỏ. Có một số việc, có một số vật, căn bản không phải là chuyện có tiền hay không. Bùi Tiền lại không nói gì với Lý Hoè. Quả nhiên, Bùi Tiền và Lý Hoè đợi một lát ở cửa thành Bích Họa, vị lão nhân kia đã tới. Bùi Tiền ôm quyền chắp tay, lão tiền bối, xin lỗi, đồ rửa bút kia thật sự không bán nữa. Lão tu sĩ nhìn tiểu cô nương ánh mắt trong suốt kia, tuy có chút kỳ quái, lão nhân vẫn gật đầu, lấy tiếng lòng cười nói, tiểu cô nương, phù lục có đáng giá hay không? Trong lòng người ta biết rõ, nhưng tiên nhân kia ngồi bút lông rửa bút, quả thật có thể giá trị 32 đồng tiền tiểu thử, chỗ tốt không ở trên cuốn gốm, mấy chữ kia rất đáng giá. Về sau ngươi cùng bằng hữu làm bao phục trai nữa, chớ bán giá rẻ. Đương nhiên cũng phải cẩn thận người bên ngoài ác ý, tốt nhất vẫn là ở Bích Họa Thành, hoặc là Long Cung Động Thiên, Xuân Lộ Phố những đỉnh núi lớn này bán vật ấy, trừ đi chi tiêu của độ thuyền tiên ra, tóm lại là có lời. Bùi Tiền do dự một phen, cười hỏi, có thể hỏi lão tiền bối đạo hiệu, môn phái không? Về sau nếu có cơ hội, chúng ta muốn tới nhà bái phỏng. Lão tu sĩ cười xua tay, trêu ghẹo nói, giang hồ vô tình gặp được, mạc vấn tính danh, có duyên sẽ gặp lại. Huống chi tiểu cô nương ngươi không phải đã sớm đoán ra thân phận của người châu khác sao? Cho nên lời khách khí này cũng không quá thành tâm a. Bùi Tiền nhìn lão nhân, đột nhiên ôm quyền, tụ âm thành tuyến, trầm giọng nói với lão nhân, võ phu Bùi Tiền, tạm biệt tiền bối ở đây. Lão nhân ngẩn người, thoải mái cười nói, tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Hoè nhìn nơi đây, Bùi Tiền kia giống như có chút xa lạ, có chút hâm mộ, có chút hướng tới. Lão tu sĩ mang theo hai đệ tử, đi lên tổ sơn Phi Ma Tông, ở tòa đình treo kiếm giữa sườn núi tạm thời nghỉ ngơi một lát. Lão tu sĩ cười nói, muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Nữ tử hỏi, sư tôn, cô gái kia là võ phu thuần túy. Mấy cảnh? Lão tu sĩ nghĩ nghĩ, vuốt râu mà cười, nhìn ra xa dòng sông chập chờn cách chân núi không xa, chỉ nói hai chữ, trả lời không phải câu hỏi, cũng lạ. Điều kỳ quái. Vi Vũ Tùng tự mình đi tới treo kiếm đình. Ôm quyền cười nói, cung nghênh Nạp Lan tổ sư gia. Tông chủ ở trấn Thanh Lư, Yến Túc ở trong di chỉ tiên gia của thần nữ đồ, chỉ điểm kiếm thuật cho bàng Lan Khê, không tới được. Vị còn lại phòng trừng chỉ cần nghe nói Nạp Lan tổ sư gia tới, dù có tới chân núi cũng sẽ lập tức quay đầu đi xa. Lão nhân cười nói, đều không sao cả, chỉ cần ngươi đừng nói chuyện tiền bạc với ta, không có. Vi Vũ Tùng ồ một tiếng, vậy ta đi đây. Lão nhân ngoắc tay nói, đừng giới thiệu a. Ngồi xuống tán gẫu một lát, nơi này ngắm cảnh, vui vẻ thoải mái, có thể làm người ta thấy mà quên tiền. Vi Vũ Tùng mỉm cười ngồi xuống, hai vị nam nữ trẻ tuổi còn lại đều hành lễ với vị thần tài hạ tông này. Vi Vũ Tùng lần lượt hoàn lễ. Lão nhân hỏi, ta thấy tiểu cô nương tay cầm gậy leo núi, đeo hòm trúc tên Bùi Tiền, cũng không biết là thật hay giả, quá nửa là thật, ngươi có nhận ra không? Vi Vũ Tùng cười nói, nó a, quả thật tên Bùi Tiền, là con gái nuôi mà trúc tông chủ chúng ta vừa nhận. Lão nhân mỉm cười nói, khó trách. Trong lãnh thổ bãi hải cốt, có một dòng sông lớn hướng Nam Bắc, không nhánh không dễ, không có bất cứ khe nước nhánh sông nào, ở hạo nhiên thiên hạ cũng cực kỳ hiếm thấy. Bùi Tiền kế tiếp muốn đi tòa từ miếu lay động lòng sông kia, bái kiến vị tiết hà thần kia một phen, bởi vì sư phụ trước kia từng nói, vị hà thần kia có ân với hắn, tuy lúc ấy hắn chưa lĩnh tình, nhưng vị hà thần này, cùng miếu thần lửa trong tòa thành nào đó, mới xem như sơn thủy thần linh hoàn toàn xứng đáng. Chỉ cần đi ngang qua, đều nên thắp hương lễ kính, về phần có phải sơn thủy hương bí chế trên núi hay không không quan hệ. Bùi Tiền đương nhiên sẽ không tự báo danh hiệu, đi vào trong tử miếu yên lặng thắp hương là được. Trên ý nghĩa nghiêm khắc, lay động tử miếu Hà Đình vẫn là dâm từ đường, bởi vì chưa từng được bất cứ một triều. Đình nào chính thức phong chính thức cũng chưa được thư viện nho ra khâm điểm. Cách xa Hà Thần Tứ ước chừng 600 dặm, bên cạnh có Lý Hoè, có người đi. Sau khi đi Hà Thần Tứ thắp hương, dọc theo sông lay động một đường bắc thượng, chính là cổng chào lối vào Quỷ Lâu Cốc, Bùi Tiền nhìn từ xa là được, về phần chợ Nại Hà Quan kia, thật ra có thể mang theo Lý Hoè đi dạo một chút. Lý Hoè bắt đầu nhớ nhung những bức họa hành lang, của bức họa thành thần nữ kia điền vào hộp, nhìn thật sự là tốt, ai cũng đẹp hơn tỷ tỷ hắn, đó thật sự là bộ dạng xinh đẹp hơn nhiều lắm, không hổ là thần nữ trong tranh. Cũng chính là không có tiền, bằng không nhất định phải mua một bộ, chia làm hai phần, phân biệt đưa cho lão nhân hiệu thuốc bắc. Cùng Trịnh Đại Phong từng đeo mình đi dạo lung tung kia, để cho hai tên lưu manh xem cho đã ghiền, cũng tốt. Mặt nước Diêu Du Hà cực rộng, cho người ta cảm giác nhìn sông như xem hồ, không có một cây cầu, thủy vận nồng đậm. Bùi Tiền bên này đường có hai con đường nhỏ ven sông, cực kỳ u tĩnh. Trên đường lớn, ngựa xe như nước, Bùi Tiền và Lý Hoè đều cầm gậy leo núi. Đi ở trên đường nhỏ, dựa theo cách nói của sư phụ, rất nhanh có thể gặp được một quán trà bờ sông, ba bát trà âm trầm. Một đồng tiền tuyết hoa khởi bước, có thể mua ba bát trà âm trầm. Trưởng quầy kia là một gã lười biếng, người làm trẻ tuổi thì tính tình không tốt lắm. Trưởng quầy cùng tiểu nhị, tổng thể người đều không xấu, nhưng ra ngoài, vẫn phải cẩn thận. Bùi Tiền ngẩng đầu nhìn phương xa, thấy biển mây bảy màu, đại khái chính là cái gọi là điềm lành khí tượng, phía dưới biển mây, hẳn chính là từ miếu thủy thần lay động sông ngòi. Bùi Tiền thuận miệng hỏi, Lý Hoè, nhìn thấy đám mây bên kia không? Lý Hoè theo phương hướng ngón tay Bùi Tiền chỉ, gật đầu nói, nhìn là thấy, một mảng lớn mây lành màu sắc rực rỡ, ta chính là người đọc sách nghiêm túc của thư viện, đương nhiên biết đây là công đức thần linh một phương hiển hóa. Bùi Tiền nhìn Lý Hoè. Lý Hoè hỏi, làm gì? Bùi Tiền do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, ngươi là luyện khí sĩ? Lý Hoè hắc một tiếng, thật ra ta cũng muốn a, học cây rừng kia cùng không khách khí, có thể trong gió qua lại trong mưa, nhiều thần tiên. Là nói lâm thủ nhất kia, tạ tạ. Bùi Tiền nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không đi đi cẩn thận nhìn Lý Hoè một cái. Sư phụ đã dặn dò qua, sư phụ càng không ở bên cạnh, đại đệ tử khai sơn như hắn càng phải tuân thủ quy củ, giống như sao chép sách vậy. Lý Hoè nói, Bùi Tiền, bộ kiếm pháp điên khùng năm đó ngươi chơi ở thư viện, rốt cuộc khi nào có thể dạy ta? Bùi Tiền đen mặt, ta không biết phong ma kiếm pháp gì cả. Lý Hoè nói thầm, không muốn dạy thì không muốn dạy, keo kiệt như vậy. Ta cùng Lưu Quan, Mã Nhĩ cũng thèm thuồng bộ kiếm thuật này rất nhiều năm, rét lạnh lòng các tướng sĩ. Bùi Tiền ngoảnh mặt làm ngơ, không biết Trần Linh Quân đi sông như thế nào. Thật ra lúc trước sau khi Trần Linh Quân đến bãi hải cốt, xuống thuyền, cũng không dám đi dạo. Trừ thành bích họa dưới chân núi, cái gì lay động miếu Hà Từ, quỷ tranh cốc, toàn bộ kính nhi viễn chi. Lão tử ở Bắc Câu Lô Châu, không có chỗ dựa. Vì thế đi thẳng đến núi Mộc Y của Phi Ma Tông. Đương nhiên khi Trần Linh Quân xuống núi, mới phát hiện chỗ dựa của mình hơi lớn, là tông chủ Trúc Tuyền. Vị gì Trúc kia bộ dáng bình thường, nhưng mà nhiệt tình a. Về phần Trần Linh Quân hôm nay, đã như kẻ trộm, thật cẩn thận vòng qua Vân Tiêu Cung của Sùng Huyền Thự, tiếp tục đi về phía Tây, đợi đến tận cùng phía Tây Đại Độc. Trần Linh Quân mới bắt đầu chân chính đi xuống sông, cuối cùng dọc theo con sông lớn trở về cửa biển của con sông lớn Xuân Lộ Phố. Có hai chỗ cửa biển vào, quái vật châu đầu độc hơn, xa con sông chập chờn không nhánh không dễ bên cạnh Bùi Tiền này. Sư phụ quả nhiên chưa từng gạt người, có quán trà ven sông bán trà âm trầm, khách nhân rất nhiều. Bùi Tiền do dự một phen, đang rối rắm có muốn xa xỉ hay không một lần hay không. Trước khi nó ra khỏi nhà, lão đầu bếp muốn cho nó một đồng tiền tiểu thử và mấy trăm đồng tiền tuyết hoa. Nói là tiền thần tiên áp tiền, mỗi vị đệ tử Lạc Phách Sơn ra ngoài, đều sẽ có một khoản tiền như vậy, có thể chiêu tài vận, nhưng Bùi Tiền không dám đòi nhiều, chỉ cầm 5 đồng tiền tuyết hoa, khác với tiền thần tiên trước kia rơi vào túi nó, mỗi một đồng đều có tên, đều xem như ở trên gia phả ghi chép của tổ sư đường nho nhỏ kia của nó, mà 5 đồng tiền tuyết hoa này nếu không ở nhà nó, không tên không họ, vậy thì không tính là bỏ nhà đi, chi tiêu sẽ không làm nó quá đau lòng, cho nên Bùi Tiền nói với Lý Hoè. Ta mời người uống một chén trà âm trầm. Lý Hoè nói, thôi, quá mắc. Bùi Tiền nói, vậy ngươi cứ nhìn ta uống liền ba bát. Lý Hoè chỉ phải ngồi cùng Bùi Tiền, Bùi Tiền cho một đồng tuyết hoa tiền. Người làm trẻ tuổi bưng tới ba chén trà âm trầm nổi tiếng nhất Diêu Duệ Hà. Dù sao cũng là nước trà Phi Ma Tông thường xuyên lấy đến đãi khách, không đắt chút nào. Lý Hoè cầm lấy một chén nước, trà trong đó, cảm giác mình mỗi một ngụm đều là đang uống vàng bạc, vừa đau lòng vừa hưởng phúc, cho nên uống chậm. Bùi Tiền hai ba ngụm đã uống xong một chén trà âm trầm, bát thứ hai mới chậm rãi uống. Bùi Tiền quay đầu nhìn phía dòng sông chập chờn kia, suy nghĩ xuất thần. Lúc này mới vừa đến Bắc Câu Lô Châu, cũng rất nhớ Lạc Phách Sơn. Uống xong trà âm trầm, tiếp tục lên đường. Sau khi một hơi đi ra mấy chục dặm đường, Bùi Tiền hỏi, Lý Hoè, ngươi không cảm thấy đi đường mệt mỏi? Lý Hoè cầm gậy leo núi phất qua bụi cỏ lau, cười ha ha nói, đùa gì vậy? Trong đoàn người đi đại tùy cầu học năm đó, chỉ ta tuổi nhỏ nhất, có thể chịu khổ nhất, không kêu mệt nhất. Bùi Tiền nghĩ nghĩ, theo hắn đi. Hai người đều là từ nhỏ liền đi đường quen sơn thủy, cho nên ở bờ sông chập chờn màn trời chiếu đất, sớm đã tự nhiên mà vậy. Cuối cùng đến tòa Hà Thần Hương khói cường thịnh kia, Bùi Tiền và Lý Hoè tiêu tiền mua ba nén nhang tầm thường, ở ngoài đại điện đốt hương, gặp được vị tượng thần kim giáp kia hai tay đều cầm kiếm giản, chân đạp rắn đỏ. Tượng thần kim thân của Hà Thần lão gia cực cao, thế mà so với tượng thần của thủy thần nương nương Thiết Phù Giang, quê nhà còn cao hơn ba thước, còn phải thêm một tấc rưỡi nữa. Bùi Tiền trí nhớ luôn rất tốt. Mọi người, cảnh vật, sau khi bị nàng xem qua, không muốn chẳng khác nào hoàn toàn quên mất, nhớ tới liền rõ ràng nhớ lại. Từ đường Hà Thần đầu người đông đảo, khách hành hương như dệt cửi, Bùi Tiền và Lý Hòe ở giữa dòng người rất không bắt mắt. Bùi Tiền và Lý Hòe sau khi bước ra khỏi cửa đại điện, tiếp tục đi về phía sau. Từ đường Hà Thần diện tích rộng lớn, điện cắt rất nhiều, nơi có thể đi dạo không ít. Bùi Tiền ở trên đường nhíu nhíu mày, để Lý Hòe bước nhanh đuổi kịp, sau đó Bùi Tiền lấy gậy leo núi mở đường, đứng ở giữa một thiếu niên tinh hãn và ông lão, người sau dắt tiểu cô nương, lão nhân đang giảng giải cho đứa nhỏ đủ loại kỳ văn dị sự ở từ đường Hà Thần này. Thiếu niên kia bị một cây gậy leo núi đánh gãy cánh tay, cũng không đau, nhưng hỏng chuyện tốt, thấy thiếu nữ gầy gò kia luôn đứng ở giữa lão ông nội cùng mình, hắn cười cười, thế mà đi tới trước lão nhân. Bùi Tiền tiến lên một bước, nhẹ nhàng đập đầu vai thiếu niên. Thiếu niên kia thân hình bất ổn, lướt ngang mấy bước về sau, nhè răng nhếch miệng, thấy cô gái hơi đen dừng bước lại, cùng hắn đối mặt. Thiếu niên nhếch miệng cười, người trong đồng đạo. Hắn chậm rãi đi về phía trước, thiếu nữ cầm trong tay lục trúc, đeo dương sách kia giống như sóng vai mà đi với hắn. Bùi Tiền nhẹ giọng nói, lúc trước ngươi đã lấy được túi bạc kia từ trên người một vị phú ông, nhưng lão nhân này, nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của hắn, còn có đôi giày kia mài mòn, sẽ biết chút tiền tài trên người. Vô cùng có khả năng là sau khi hai ông cháu thắp hương cầu nguyện, tiền ngựa về quê còn sót lại, ngươi cũng hạ thủ được. Thiếu niên cười nói, ngươi quản được sao? Có thể gánh được sao? Nếu là đồng hành, vậy ngươi phải biết, lão tử nếu có thể khai lò ở bên này, khẳng định là có chỗ dựa. Ngươi có tin ra khỏi thần từ sông, không đi ra 10 dặm được không? Có biết được con cá bên sông lay động này vì sao to lên không? Ăn người ăn no. Bùi Tiền tiếp tục nói, xem thủ pháp sờ đồ của ngươi, đã có thể ở trước mặt người ta trộm đồ, căn bản sẽ không thiếu bạc. Ở trong Hà Thần từ này, ngươi cho dù không tích đức làm việc thiện, trộm đồ trang sức vàng bạc của người giàu thì thôi, nhưng ngươi trung quy không thể quá thiếu đạo đức. Trộm chút tiền tài vô cùng có khả năng hại tính mạng người ta nhỉ. Thiếu niên nói, ngươi là quyết tâm muốn phá hỏng chuyện tốt của ta. Phá chuyện tốt của ngươi. Trộm gà trộm chó, trong lòng ta không biết, tốt xấu không chia sao. Sau đó Bùi Tiền nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh, ngươi cẩn thận tiết thủy thần thật sự thủy thần nổi giận. Thiếu niên khịt mũi coi thường, chờ xem. Ta ở ngoài cửa chờ ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể trốn nơi đây bao lâu. Bùi Tiền gật đầu nói, thử xem. Lý Hòe không hiểu ra sao theo phía sau Bùi Tiền. Thấy thiếu niên hung hãn kia cười lạnh xoay người rời khỏi, Bùi Tiền còn nhắc nhở, vào đạo quán chùa miếu thắp hương, cố gắng ít đi đường về. Thiếu niên xì một tiếng khinh miệt, bước nhanh rời đi. Lý Hòe hỏi, trực tặc. Bùi Tiền gật đầu nói, tuổi không lớn, là tay già đời. Lý Hòe lo lắng nói, xem ra tên kia là muốn chặn cửa chúng ta. Làm sao? Tòa Hà Thần từ này có cửa hông cửa nhỏ có thể đi hay không? Bùi Tiền lắc đầu nói, không sao, đối phương không dám gây chuyện ở cửa từ miếu, chỉ biết chọn lựa chỗ sông lay động yên tĩnh động thủ. Đến lúc đó chúng ta không đi đường nhỏ ven sông, đi đường lớn kia. Hậu điện bên kia, một bức câu đối chữ vàng nền đen, nội dung câu đối, được sư phụ khắc ở trên thẻ trúc, trước kia phơi thẻ tre, Bùi Tiền từng thấy. Tâm thành chớ có dập đầu, tự có âm đức phù hộ, vì ác mặc người thắp hương, chỉ khiến thủy thần nổi giận. Bùi Tiền chắp hai tay, trong lòng mặc niệm. Lý Hòe đứng ở một bên, chỉ là cảm thấy nội dung câu đối thú vị. Khó trách lúc trước Bùi Tiền khuyên bảo thiếu niên trộm vật kia, cẩn thận thủy thần phát hỏa. Sau khi hai người rời khỏi từ đường Hà Thần, dọc đường vô sự, trước khi đêm xuống đến bến đò kia, bởi vì dựa theo quy củ, các người chèo thuyền vào đêm không chống thuyền qua sông nữa, nói là sợ quấy rầy Hà Thần lão ra nghỉ ngơi, tục lệ quê cha chuyển lưu hết đời này đến đời khác, hậu bối làm theo là được. Bệnh nặng cầu y, sĩ tử đi thi, nhảy sông tự vẫn. Ba loại người này, đò ngang chèo thuyền đều không thu tiền. Loại thứ nhất là không thể thu, tổn thương âm đức. Loại thứ hai là tích góp tình hương khói. Loại cuối cùng là không dám thu. Bùi Tiền nheo mắt. Đến rồi. Bùi Tiền thoáng nhìn một đám người nơi xa, xem bộ dáng là đang ôm cây đợi thỏ, trong đó thiếu niên kia đang chỉ trỏ mình. 7-8 hán tử thanh trắng bước đi tới, một người thân hình cao lớn, nắm tay văng lên tiếng kéo kẹt. Nhìn qua thì thấy rất dọa người. Bùi Tiền nói với Lý Hòe, đứng ở phía sau ta. Lý Hòe nói, chịu nhận lỗi tặng tiền, không giải quyết được. Bùi Tiền nói, không dọn dẹp được, lăn lộn giang hồ, sĩ diện, mặt mũi đáng tiền hơn, không phải chỉ nói hư danh, mà là rất nhiều thời điểm thật sự có thể đổi tiền. Huống chi cũng không nên dẹp yên như vậy, căn bản không phải chuyện gì có thể phá của, trừ họa. Lý Hòe nói, vậy ta có thể làm gì? Bùi Tiền nói, nhỡ đâu ta đánh không lại, ngươi cứ tự xưng là người đọc sách của Dũng Kim Thư Viện. Đối phương khẳng định không tin, nhưng động thủ đánh ngươi, nhắm chừng sẽ thu chút khí lực, sợ đánh chết ngươi. Lý Hoè nói, vậy ngươi cẩn thận chút, một khi không chịu nổi đau, thì đổi ta đến gánh. Trận phong ba này, thật ra xét đến cùng, là vì Bùi Tiền xen vào việc của người khác, mới đưa tới phiền toái, nhưng đối với Lý Hoè mà nói, không có ý niệm này trong đầu, càng sẽ không oán giận Bùi Tiền. Một đám người vây Bùi Tiền Lý Hoè lại, thiếu niên kia châm ngòi thổi gió nói, chính là tiểu nha đầu lừa đảo không biết trời cao đất rộng này, chẳng những phá hỏng một vụ làm ăn lớn ở Hà Thần Từ Đường, vốn đắc thủ, ít nhất nên có 20 lượng bạc, ta sau khi báo lên bang hiệu của chúng ta, muốn nó thức thời một chút, nó thế mà còn tuyên bố muốn đem chúng ta tận diệt, nói mình biết chút công phu quyền cước thật sự, căn bản không sợ kiểu mèo ba chân của chúng ta. Hán tử cầm đầu kia một bàn tay đẩy thiếu niên lanh lợi gây dụng tiền ra, cười nói với thiếu nữ kia, tiểu nha đầu, quyền cước của ngươi quả thật lợi hại như thế. Bãi hải cốt, sông chập chờn, xưa nay có rất nhiều thần tiên du lịch đến tận đây, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều. Chỉ có điều hai cái dương trúc trước mắt này, coi như xong đi. Bùi Tiền lắc đầu nói, không lợi hại chút nào. Nàng lập tức bổ sung một câu, nhưng ngươi muốn hỏi quyền, ta liền tiếp quyền. Bốn phía ồn ào cười to. Cô gái nhỏ gầy nho nhỏ này, đầu óc hình như không tốt lắm. Hán tử kia bước nhanh về phía trước, giày bới bùn, bụi đất bay lên, đập về phía mặt thiếu nữ kia. Tiểu cô nương dù sao bộ dạng không ra sao, vậy không trách đại gia không thương hương tiếc ngọc. Bùi Tiền không chút sức mẻ, trúng một quyền đó. Hán tử kia ra quyền một tay chắp sau lưng, gật đầu nói, ta cũng không phải không giảng đạo nghĩa giang hồ. Hôm nay cho ngươi một chút giáo huấn nho nhỏ, về sau đừng xen vào việc của người khác. Hán tử vung tay lên, hô người rời khỏi. Những kẻ vừa mới bắt đầu ủng hộ, bị đại ca giày vò như vậy, cũng có chút không hiểu ra sao. Nhất là thiếu niên kia chưa thể nhìn thấy thiếu nữ đen xì ngã xuống đất không dậy nổi. Lại càng thất vọng, không biết trong hồ lô của đại ca nhà mình, hôm nay rốt cuộc đang bán thuốc gì. Đợi đến khi đi ra mấy chục bước, thiếu niên kia to gan hỏi, đại ca. Hán tử kia đầu đầy mồ hôi, tay trái che cổ tay phải, cả người run rẩy, vẻ mặt thống khổ, run giọng nói, gặp phải cứng, cứng rắn, tay lão tử đứt rồi, ngươi là tinh danh hại người, chờ đó cho lão tử. Thiếu niên kia trong lòng kêu khổ không ngừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người hoa mắt một cái. Thiếu nữ cõng dương trúc kia đã ngăn cản đường đi, dùng gậy leo núi chống xuống đất, trầm giọng nói với hán tử hai tay lập tức chắp sau kia, nhà có gia pháp môn có môn quy, rắn có rắn, chuột có chuột, tiểu mạn các ngươi có con đường của tiểu mạn, ta không biết phong tục bên bãi cốt ma như thế nào, nhưng bên trong chủ miếu đạo quán không được trộm, nơi quê nhà ta xưa nay như thế, bằng không cả đời sẽ chỉ có kết cục của người khác nửa đời người. Đầu tiên là thuộc hạ của ngươi, ở trong miếu Hà Thần trộm tiền tài sẽ làm hại tính mạng người ta, sau đó là một quyền kia của ngươi. Nếu là nữ tử tầm thường, một quyền hạ xuống, sẽ bị thương nặng không nói, còn muốn phá hủy khuôn mặt nữ tử, một quyền này của ngươi, càng không hợp quy củ. Cho dù là giang hồ võ phu hỏi quyền lẫn nhau, người lớn tuổi luận bàn với vãn bối, quyền đầu tiên, chưa bao giờ nên tâm ngoan như thế, đúng. Quyền thuật không tinh, mấu chốt là tâm ngoan. Bùi Tiền tự mình gật đầu, được rồi, ta đã vuốt xuôi đạo lý, có thể yên tâm ra quyền. Một lão hán chèo thuyền ra thịt ngăm đen. Dáng người chắc nịch, không biết khi nào đứng ở cách đó không xa, cười nói, tiểu cô nương, ra quyền kiềm chế chút, cẩn thận đánh chết người, bên hải cốt than than không có vương pháp ước thúc gì, nhưng dù sao cũng là ở quanh miếu Hà Thần, ở dưới mí mắt tiết Hà Thần, gây ra tai nạn chết người chung quy không tốt. Bùi Tiền quay đầu nhìn lão giả kia, nhíu mày nói, thiên vị kẻ yếu, không hỏi đạo lý. Lão hán chèo thuyền khoát tay nói, lại không ngăn cản ngươi ra quyền, chỉ nhắc nhở ngươi ra quyền nhẹ một chút. Bùi Tiền hỏi, lời này nghe rất đúng. Chỉ là vì sao ngươi không quản bọn họ trước, lúc này lại muốn tới quản ta? Lão hán chèo thuyền nhếch miệng cười nói, ui, nghe oán khí không nhỏ. Sao thế, muốn hướng lão thuyền phu ta đây hỏi quyền hay sao? Ta là người chèo thuyền, có thể quản cái gì? Tiểu cô nương, ta lớn tuổi rồi, nhưng không chịu được một quyền nửa quyền của ngươi. Bùi Tiền nói với hán tử bị gãy cổ tay kia, cút xa một chút, về sau lại để ta phát hiện các ngươi thói quen không thay đổi. Đến lúc đó ta lại trả ngươi một quyền. Một đám người liều mạng chạy như điên rời đi. Bởi vì hai bên phía sau, lão hán chèo thuyền cùng thiếu nữ, xem tư thế, có chút manh mối thần tiên đánh nhau. Lão hán chèo thuyền muốn rời đi. Bùi Tiền lẩm bẩm, sư phụ không có sai, tuyệt đối sẽ không. Là Tiết Nguyên Thịnh ngươi khiến sư phụ ta nhìn lầm người. Bùi Tiền tháo dương sách xuống, lại đem hành sơn trượng kia ném cho Lý Hoè. Giận dữ hô, Hà Thần Tiết Nguyên Thịnh, ngươi đứng lại đó cho ta. Khi còn bé, hầu như mỗi ngày nàng đều lang thang ở phố lớn ngõ nhỏ. Chỉ khi nào đói đến độ không đi nổi nữa mới tìm một chỗ nằm úp sấp bất động. Cho nên nàng tận mắt nhìn thấy rất nhiều việc nhỏ như lừa người khác lấy tiền cứu mạng. Bán thuốc giả hại chết người vốn có thể sống, lừa bán trẻ con lạc đàn ở chốn kinh kỳ. Để cho mấy tháng cuộc sống phú quý, dụ dỗ đi đánh bạc, chính là do cha mẹ thân nhân tìm thấy, mang về nhà, đứa bé kia sẽ tự mình rời nhà đi, tập trung lại nghề cũ, cho dù không tìm thấy sư phụ dẫn đường lúc trước, cũng sẽ tự mình lo liệu việc làm ăn. Mang phụ nữ kia chôn vào kỹ viện, lại vụng trộm bán tới địa phương, hoặc là nữ tử cảm thấy không có đường quay về có thể đi, hợp lại lừa gạt tiền lễ hỏi của những hộ nhỏ cả đời tích góp, được tiền tài liền trộm chạy đi, nếu là bị ngăn cản, liền tìm chết kiếm sống, hoặc là dứt khoát nội ứng ngoại hợp, hoặc là không làm thì đã làm đến cùng. Nhưng kinh thành Nam Uyển Quốc năm đó thật sự không có sơn thủy thần kỳ gì, nhà môn quan phủ lại khó quản, thì thôi. Mà sông lay động thủy vực này, hà thần tiết nguyên thịnh này cái gì nhìn không thấy? Cái gì không thể quản? Lão hán chèo thuyền kia trong lòng hơi chấn động, nào ngờ bị một võ phu thuần túy tuổi còn nhỏ nhìn thấu thân phận, lão nhân dừng bước, xoay người nhìn phía thiếu nữ kia, cười ha ha nói, tiểu cô nương, quyền pháp của cô khẳng định không tầm thường, hẳn là xuất thân tiên gia, hào phiệt nhỉ, nhưng chuyện tầng dưới chót giang hồ này, đặc biệt là rất nhiều quy củ u minh khác thường, nhân quả báo ứng, cô liền không hiểu. Thế sự tình cảm động phức tạp, không phải trắng thì đen. Bùi Tiền im lặng không lên tiếng, chỉ chậm rãi xắn tay áo. Lý Hòe đột nhiên nói, Tiết Hà Thần, nàng chưa chắc hiểu hết, nhưng tuyệt đối hiểu biết nhiều hơn so với ngươi tưởng tượng. Khẩn cầu Hà Thần nói chuyện tử tế, có lý chậm rãi nói. Lý Hòe tươi cười sáng lạn hẳn lên, dù sao Tiết Hà Thần là Hà Thần lão gia không thích lo chuyện bao đồng, vậy khẳng định rất nhàn rỗi. Lão hán chèo thuyền ngược lại không tức giận chút nào, chỉ là nói với hai đứa nhỏ những chuyện phức tạp huyền diệu khó giải thích kia. Tiết Nguyên Thịnh ông ta thật sự không quá vui lòng, cho nên cười nói, xảy ra việc của người khác thì phải trả giá bằng việc xen vào việc của người khác, đám người kia sau này hẳn là sẽ thu liễm rất nhiều. Tiểu cô nương có lý có quyền, đương nhiên là ngươi nên có được, sau đó ngươi cảm thấy thủy thần lay động giang hồ này của ta, xử sự bất công. Được rồi, ta đứng bất động, ăn một quyền của ngươi là được. Sau khi đánh xong, ta lại đến xem tiểu cô nương này có tâm khí tiếp tục phân rõ ràng với ta, hay không? Nếu là còn nữa, ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi, không thu tiền, chống thuyền chở các ngươi qua con sông chập chờn này, đến lúc đó có thể nói không ít, từ từ nói. Bùi Tiền vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt yên lặng như vực sâu, nhìn chăm chăm thủy thần lay động kia, Tiết Nguyên Thịnh, ngươi là cảm thấy gặp nhiều rồi, cứ như vậy đi, đúng hay không? Lý Hòe nhẹ giọng nói với Bùi Tiền, Bùi Tiền, đừng đi cực đoan, Trần Bình An sẽ không như vậy. Bùi Tiền không biết sao giận tím mặt, một thân quyền ý như thác nước đổ xuống, thế cho nên sông chập chờn phụ cận đều bị dẫn dắt, kích động vỗ bờ, xa xa độ thuyền, giữa sông phập phồng bất định. Tiết Nguyên Thịnh không thể không lập tức vận chuyển thần thông, trấn áp nước sông phụ cận, rất nhiều tinh quái quỷ mị trong chập chờn sông tựa như bị áp thắng, trong nháy mắt chui vào đáy nước. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên trên đời này cũng chỉ có một mình sư phụ, là sư phụ ta. Bùi Tiền hơi xoay người, một cước đạp đất, lấy thần nhân lôi cổ thức khởi thủ. Tư thế quyền mở rộng, sơn hà biến sắc, đến mức mấy tòa võ miếu thượng du sông giao duệ gần như đồng thời kim thân rung động. Tiết Nguyên Thịnh ngạc nhiên, đây là muốn phá cảnh, lấy hai chữ mạnh nhất đạt được võ vận thiên hạ. Bùi Tiền lạnh nhạt nói với lão hán chèo thuyền kia, một quyền này của ta, 10 quyền 100 quyền đều là một quyền, nếu đạo lý chỉ ở trên quyền, xin tiếp quyền. Lý Hòe luôn cảm thấy Bùi Tiền có điểm không thích hợp, muốn đi ngăn trở Bùi Tiền ra quyền, nhưng đi lại rất gian nan, đúng là chỉ có thể nhấc chân, lại căn bản không thể đi về phía trước bước ra một bước. Lý Hòe kiệt lực hô, Bùi Tiền, ngươi nếu ra quyền như vậy, cho dù hai chúng ta bằng hữu đều không làm được, ta cũng nhất định phải nói cho Trần Bình An. Bùi Tiền nức nở nói, sư phụ ta có thể sẽ không bao giờ về nhà nữa. Thiếu nữ thất hồn lạc phách, một thân quyền ý mãnh liệt vẫn luôn tăng vọt. Biển mây bảy màu lay động hà thần từ miếu kia bắt đầu tụ tán bất định. Tiết Nguyên Thịnh cười khổ không thôi, được rồi, nói nhảm. Sao cảm giác tiểu cô nương kia một quyền đánh xuống, kim thân sẽ vỡ vụn? Hoàn toàn không có đạo lý, trừ phi tiểu cô nương này phá cảnh, võ vận trong người, sau đó trong giây lát lại phá nhất cảnh. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ hăng hái thêm, liên tục phá hai cảnh, chen thân viễn du cảnh. Tiết Nguyên Thịnh cảm thấy thần sông của mình, hẳn là đầu óc bị nước vào. Thế nhưng mà thiên địa dị tượng trước mắt này, bãi xương cốt cùng trong lịch sử sông chập chờn, xác thực chưa bao giờ có. Lý Hòe thương tâm nói, Trần Bình An có về nhà hay không, dù sao Bùi Tiền đều là như thế. Trần Bình An không nên nhận ngươi làm đại đệ tử mở cửa, hắn đời này nhìn lầm nhất, là Bùi Tiền, không phải Tiết Nguyên Thịnh. Bùi Tiền đột nhiên quay đầu mắng, nói dám thối con mẹ ngươi. Lý Hòe đầu đầy mồ hôi, đưa tay vòng đến phía sau mông, gật đầu nói, vậy ta nhịn một lát nha, ngươi ngửi xem, thơm hay không, Trần Bình An nhiều lần đều nói rất thơm. Bùi Tiền không biết sao nhớ tới một chuyện, năm đó trên đường đi xa, giữa con đường nhỏ của Sơn Cốc, cô siết hở nắm tay, hỏi Chu Liễm và Thạch Nhu có muốn biết trong tay cô giấu cái gì hay không, Chu Liễm bảo cô xéo đi, Thạch Nhu liếc mắt khinh bỉ, sau đó cô, sư phụ cho cô một hạt rẻ. Trước đó, nàng hỏi vấn đề, sư phụ trả lời vấn đề. Sư phụ, thế này gọi là không gọi quân tử không đoạt người tốt. Ta à, còn kém xa quân tử chân chính. Có bao xa? Có xa từ vườn sư tử đến chỗ chúng ta không? Đại khái so với đến vườn sư tử Ngẫu Hoa Phúc Địa còn xa hơn. Xa như vậy? Cũng không phải. Sư phụ, thế nhưng là xa hơn nữa, đều là đi lấy được đúng không? Đúng rồi. Điều kiện tiên quyết là đừng đi nhầm đường. Lúc này, Bùi Tiền đột nhiên không chút dấu hiệu thả lỏng tư thế quyền, thu lại quyền ý, yên lặng cõng Dương Sách, đi đến bên cạnh Lý Hòe. Từ trong tay hắn tiếp nhận cây hành sơn trượng sư phụ tự tay đưa tặng kia. Tiết Nguyên Thịnh như chút được gánh nặng. Trên thực tế, trên Phi Ma Tông Mộc Y Sơn cũng có mấy người như chút được gánh nặng. Bùi Tiền ốm yếu nói một tiếng xin lỗi với Tiết Hà Thần kia, sau đó đi về phía cửa ra. Lý Hòe có chút hiểu biết tâm tình đại khái của Bùi Tiền, tâm tình nặng nề, đi theo bên cạnh Bùi Tiền, đừng nói an ủi Bùi Tiền, lúc này hắn tự mình đã rất khó chịu. Hôm nay khác thường, có chút quan hệ với vị Tiết Hà Thần giả trang lão hán chèo thuyền này, nhưng thật ra quan hệ không lớn, thật sự khiến Bùi Tiền không thở nổi, hẳn là một số quá khứ nào đó của nó, cùng với sư phụ nó ra ngoài đi xa thật lâu chưa về, thậm chí dựa theo cách nói của Bùi Tiền, có khả năng từ nay về sau không về quê nữa. Vừa nghĩ đến đây, Lý Hòe so với Bùi Tiền càng thêm mệt mỏi vô tình ỉu xìu hơn. Bùi Tiền nói, Lý Hòe, ta không phải cố ý. Lý Hòe miễn cưỡng cười vui, thốt ra, ha ha, ta người này lại không mang thù. Bùi Tiền liếc xéo Lý Hòe. Lão hán chèo thuyền kia đuổi theo hai người, cười nói, đưa các ngươi qua sông, quy củ cũ, phải lấy tiền. Bùi Tiền ừ một tiếng, ta biết, tám chỉ bạc. Lý Hòe thẳng đến giờ phút này, mới thật sự có chút bội phục Hà Thần Tiết Nguyên Thịnh này, lòng rộng như sông lay động, không thủ dai chút nào. Tiết Nguyên Thịnh bắt đầu chèo thuyền qua sông, Lý Hòe ngồi ở giữa độ thuyền, Bùi Tiền ngồi ở đuôi thuyền, đưa lưng về phía hai người bọn họ, Lý Hòe và Hà Thần lão gia cười nói, làm phiền Tiết Hà Thần nói với chúng ta quy củ sơn thủy thần linh. Có thể nói thì nói, không thể nói, chúng ta nghe xong coi như chưa nghe thấy. Tiết Nguyên Thịnh gật gật đầu, đại khái nói về cuộc đời của thiếu niên lanh lợi và đám hán. Tử thanh niên khỏe mạnh kia, vì sao có cảnh ngộ hôm nay, đại khái sau này sẽ như thế nào, ngay cả phú ông gia bị trộm bạc, cùng với hai ông cháu thiếu chút nữa bị trộm kia, đều nhất nhất nói ra. Trong đó xen lẫn một ít dây thừng xử sự của sơn thủy thần linh, cũng không tính là kiêng kỵ gì, huống chi Diêu Hà Thiên mặc kệ thần tiên cũng mặc kệ. Tiết Nguyên Thịnh hắn thật đúng là không ngại những khoa vàng ngọc luật chó má kia. Bùi Tiền không quay đầu, nói, là ta trách lầm Tiết Hà Thần. Tiết Nguyên Thịnh cầm gậy trúc chống thuyền, ngược lại lắc đầu nói, lạt quái sao? Ta thấy cũng chưa chắc, rất nhiều chuyện, ví dụ như những cực khổ lớn nhỏ của phố phường, trừ phi quá mức, ta sẽ quản, còn lại, quả thật là lười quản nhiều. Thật đúng là không phải sợ nhân quả dây dưa, tiêu giảm công đức, tiểu cô nương thật ra ngươi không nói sai, chính là bởi vì nhìn nhiều. Khiến cho thủy thần lay động sông này cảm thấy chán ngán gấp bội, còn nữa ở trên tay ta, tốt bụng làm chuyện xấu, cũng không phải một hai chuyện, quả thật nghĩ mà sợ. Bùi Tiền dầu dĩ nói, sư phụ từng nói, không thể trách móc nặng nề người tốt nhất, cho nên vẫn là ta sai. Luyện quyền luyện quyền luyện cái rắm, luyện cái chùy con. Lý Hòe gãi gãi đầu. Bởi vì tám chỉ bạc, lại liên hệ lời nói điên cuồng của tiểu cô nương kia, Tiết Nguyên Thịnh đột nhiên nhớ lại một người, tiểu cô nương, sư phụ cô. Sẽ không phải mấy năm trước từng du lịch nơi đây, là đội nón treo bầu rượu một người trẻ tuổi. Bùi Tiền lúc này mới quay đầu, hốc mắt đỏ hồng, nhưng giờ phút này lại là khuôn mặt tươi cười, gật mạnh đầu, đúng. Tiết Nguyên Thịnh cười ha ha nói, vậy sư phụ ngươi, so với ngươi giảng đạo lý nhiều hơn, hòa hòa khí khí càng giống người đọc sách hơn. Người thật sự không xấu, chính là đầu óc cũng có chút không bình thường, một phần thần nữ đồ phúc duyên to như vậy, cho không cũng không cần. Kỵ Lộc thần nữ năm đó ở trên thuyền của mình, bị tức giận đến không nhẹ. Không hổ là thầy trò. Chỉ là loại ngôn ngữ dễ dàng chịu quyền này, lúc này Tiết Nguyên Thịnh thật đúng là không dám nói. Lý Hòe có chút kinh hồn táng đảm. Không ngờ Bùi Tiền nháy mắt mặt mày nhướng lên, một đôi mắt sáng rỡ, đó là đương nhiên, sư phụ ta là người đọc sách giảng đạo lý nhất, vẫn là kiếm khách. Xem đi, sư phụ không phải vẫn không nhìn lầm Hà Thần Tiết Nguyên Thịnh sao? Sai đều là mình nha. Chờ Bùi Tiền xoay người, Lý Hòe liếc vật trên tay Bùi Tiền, có chút bất đắc dĩ. Lúc trước còn lo lắng nó đang rúc vào sừng trâu, thì ra sớm lấy ra một bộ đồ nghề, đang dùng cây châm gọi bạc. Dùng cây kéo nhỏ cắt bạc vụn ra 8 đồng, sợ cắt nhiều phí tổn oan uổng tiền. Hộp gỗ nhỏ bên đầu gối kia, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, đủ loại, trừ kéo nhỏ, cây gậy nhỏ cán trúc kia, quả cân nhỏ còn không chỉ một cái, lớn nhỏ không đồng nhất, một cái trong đó nó tự tay khắc chưa từng bồi tiền. Một khắc chỉ kiếm tiền. Tiết Nguyên Thịnh cũng cảm thấy thú vị, quang cảnh của tiểu cô nương so với lúc ra quyền lúc trước thật sự là cách biệt một trời một vực, buồn cười nói, thôi bỏ đi, các ngươi đều là người đọc sách, ta sẽ không lấy tiền. Bùi Tiền vừa cắt ra 8 đồng bạc, đưa tay chỉ Lý Hoè, nói, ta không phải người đọc sách, hắn là, vậy cho Tiết Hà Thần 4 đồng bạc là được. Sau đó Bùi Tiền nói với Lý Hoè, giúp ngươi trả tiền, phải cảm ơn. Chuyện hôm nay, Lý Hoè vốn muốn nói ta không có tiền thần tiên, 8 chỉ bạc này vẫn trả nổi, nào ngờ Bùi Tiền nhìn chằm chằm Lý Hoè, trực tiếp lấy tay đem 8 chỉ bạc trực tiếp bẻ thành hai nửa. Lý Hoè lập tức gật đầu nói, hôm nay trời trong nắng ấm, lay động sông không gợn sóng. Sau đó Lý Hoè đột nhiên cảm thấy không đúng, ta là người đọc sách, ta mới là người không cần tiêu tiền qua sông. Chỉ là lại không dám so đo với Bùi Tiền cái gì. Lý Hoè sợ Bùi Tiền, nhiều hơn là nhiều hơn lúc còn nhỏ sợ Lý Bảo Bình kia. Dù sao Lý Bảo Bình chưa bao giờ thù dai, càng không ghi sổ, mỗi lần đánh hắn là được. Tiết Nguyên Thịnh cười lắc đầu, người đọc sách này đầu óc ngược lại là bình thường, chỉ là không quá linh quang. Qua sông trả tiền, Lý Hoè cùng lão hán chèo thuyền nói lời cảm tạ. Bùi Tiền không nói gì, chỉ chắp tay tạm biệt. Tiết Nguyên Thịnh phất phất tay, chống thuyền trở về bờ bên kia, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hôm nay lần này ra ngoài đi dạo, cũng không biết nên nói là lật hoàng lịch hay là chưa lật. Lý Hoè chỉ cảm thấy vô sự cả người nhẹ nhàng. Bùi Tiền đột nhiên hỏi, lúc trước ngươi nói cái gì thơm hay không? Lý Hoè đầu gối mềm nhũn, chỉ cảm thấy trời đất bao la, ai cũng không cứu được mình. Bùi Tiền đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lý Hoè theo tầm mắt Bùi Tiền chớp chớp mắt, vẻ mặt không dám tin, hỏi, tỷ. Lý Liễu cười nheo mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Hoè lon ton chạy qua, hai tay nắm hai má Lý Liễu, nhẹ nhàng kéo, tỷ sẽ không phải là giả chứ? Từ nơi nào nhảy ra? Lý Liễu cười nhẹ nhàng. Một bên tên là Vi Thái Chân Hồ Mị, thiên đánh ngũ lôi oanh, chỉ cảm thấy gặp một cái thiên kiếp. Đây chính là đệ đệ chủ nhân thỉnh thoảng nhắc tới kia. Bộ dáng tốt, tính tình tốt, đọc sách tốt, thiên tư tốt, tâm địa tốt. Dù sao Lý Hoè cái gì cũng tốt. Bùi Tiền tới bên cạnh Lý Hoè, vui vẻ cười nói, Lý Liễu tỷ tỷ. Lý Hoè vội vàng thu tay lại. Lý Liễu gật đầu cười nói với Bùi Tiền, có con ở bên cạnh nó, ta tương đối yên tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Hoè vội vàng kéo tỷ tỷ đến một bên, đè thấp tiếng nói, bất đắc dĩ nói, tỷ sao lại tới đây? Hai cô nương nhà, liền dám đi xa, rời khỏi Sư Tử Phong đến bãi hải cốt này xa như vậy. Thực không phải ta nói tỷ à, tỷ không dễ nhìn, nhưng bằng hữu của tỷ đẹp, ta có thể nói cho tỷ biết, dù Côn Vô lại mênh mông nhiều, không sao cả, ta vừa mới kết bạn với thủy thần lão gia lay động giang hồ, thật sự có việc. Thì báo lên ta. Thôi, Tiết Hà Thần còn chưa biết tên của ta, tỷ vẫn là báo danh hiệu Bùi Tiền tương đối hữu dụng, lúc trước Bùi Tiền thiếu chút nữa ra quyền, cừ khôi, không hổ là thủy thần sông nổi tiếng lừng lẫy, vững vàng như Thái Sơn, mặt mang mỉm cười, không sợ chút nào, đổi thành ta đi đối mặt Bùi Tiền, sớm nằm úp sấp dưới đất. Lý Liễu ôn nhu nói, ta sẽ không du lịch với ngươi, còn có chút việc phải xử lý. Lý Hoè tức giận cười nói, ta cũng không thích ngươi theo ta cùng nhau dạo chơi nha. Bên cạnh có một tỷ tỷ đi theo coi là chuyện gì xảy ra, dọc đường tìm tỷ phu khắp nơi à? Lý Liễu đột nhiên hỏi, có phải ngươi có một sợi dây đỏ ở bên trong dương sách không? Lý Hoè ngẩn người, làm gì? Tỷ có người trong lòng rồi, thiếu đồ cưới như vậy. Tỷ phu tương lai đầu óc có bệnh à? Nghĩ không có cách nào mưu sắc, liền chạy tới đây mưu tài. Nương còn không tức giận đến mức dùng ngón tay tóm cánh tay ngươi xuống nha. Tỷ, chuyện này thực không thể đùa. Tỷ phu kia, nghèo không giàu, cũng không phải là chuyện gì. Nhưng nhân phẩm có vấn đề, ta dù sao cũng không đáp ứng, cho dù mẫu thân đáp ứng, ta cũng không đáp ứng. Lý Liễu bất đắc dĩ. Lý Hoè cười to nói, tỷ, nghĩ cái gì vậy, trêu tỷ chơi nha. Lý Liễu cuối cùng đi cùng đệ đệ Lý Hoè vài dặm đường, liền theo đường cũ quay về, nhưng chưa nhận lấy tiên nhân kia ngồi nghiên mực rửa bút, chỉ là lấy đi sợi tơ màu đỏ kia, sau đó nàng tặng đệ đệ một món đồ, bị Lý Hoè tiện tay ném vào trong hòm trúc bên cạnh. Lý Liễu hỏi, Dương lão nhân tặng ngươi những quần áo dày kia, sao không mặc ở trên người? Lý Hoè trợn mắt, lão nhân vất vả tích góp tiền mua được vật, ta đây núi sông xa xôi đi lung tung, đi vài ngày chẳng phải không ra hình thù gì. Xin lỗi bản con dâu của lão nhân. Nói không chừng lúc ra ngoài mua đồ, lão nhân lúc bỏ bạc, đau lòng hai tay run run, ha ha, nghĩ đến hình ảnh này, đã muốn cười, cho nên thôi đi, trên đường trở về, chờ đến nhà rồi mặc vào. Lý Liễu cười nói, vẫn là mặc lên người đi. Lý Hoè không kiên nhẫn nói sau. Lý Liễu cũng không khuyên đệ nữa. Cuối cùng Lý Liễu để lại con hồ mị Vi Thái Chân Kim Đan cảnh kia, quê nhà của nàng thật ra cách đây không xa, ngay tại Bảo Kính Sơn trong Quỷ Lam Cốc. Vì thế Lý Hoè đáng thương hầu như sắp sụp đổ,